Vi Nhiễm, ngươi quả thực đem ta trở thành ngốc tử đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Ngươi nếu không muốn nói thẳng chính là, ta Tiêu Đạc đường đường một cái bảy thước nam nhi, còn không đến mức cưỡng bách một nữ tử cùng ta yến hảo, càng sẽ không cầu xin ngươi cho ta sinh hài tử. Dưới bầu trời này nữ nhân nhiều như vậy, chẳng lẽ ta muốn tìm cái cam tâm tình nguyện vì ta sinh hài tử còn không dễ dàng sao? Ngươi cho ta nhớ kỹ, túng ngươi mỹ mạo tuyệt thế, ta Tiêu Đạc cũng không thị phi ngươi không thể. Tiêu Đạc lạnh lùng mà nói, dùng cao cao tại thượng, không ai bị nổi biểu tình cùng miệng lưỡi, giống như nàng căn bản không đáng hắn nhiều xem một cái. Vi Nhiễm cười thảm, hắn rốt cuộc vẫn là nói ra. Ở trong lòng hắn, nàng cũng không phải cái gì không thể thay thế nữ nhân. Nàng ở tới phía trước nghĩ tới nhất hư kết quả, nhưng không nghĩ tới Tiêu Đạc liền làm nàng giải thích cơ hội đều không cho. Hiện tại, liền giải thích đều không cần. Đối thủ đích xác rất cường đại, nhất chiêu chu tâm chi sách, đủ để đem vốn là vô thâm hậu cảm tình đáng nói hai người, hủy đi đạt được băng phân ly. Nàng khẩu khí như thường, thậm chí mang theo vài phần nhẹ nhàng, ngươi nói đúng, là ta không biết tự lượng sức mình. Quân sử có như vậy nhiều nữ nhân có thể tuyển, đích xác không thiếu ta cái này. Ta đêm khuya lại đây, cũng không phải tới thỉnh cầu ngươi tha thứ. Ta chỉ là muốn vì ta giấu giếm nhận sai, nếu ngươi không muốn nghe, ta đây liền không quấy rầy. Nàng hành lễ, sau đó liền xoay người đi ra ngoài, trong không khí duy dư nhàn nhạt hoa quế hương khí. Nàng cứ như vậy đi rồi, không hề lưu luyến. Tiêu Đạc vừa rồi nói xong kia phiên lời nói, nhìn đến nàng run rẩy lông mi cùng tái nhợt sắc mặt khi liền hối hận. Hắn không phải thiệt tình, những lời này đó nói không lựa lời. Hắn chỉ nghĩ chọc giận nàng, làm cho nàng cảm giác được giống như chính mình giống nhau đau lòng. Hắn đứng lên, phục lại ngồi xuống, đôi tay chống đầu, không biết làm sao. Vi Nhiễm đi ra thư phòng, hướng thông tình đạt lý gã sai vật gật đầu trí tạ. Gã sai vật đã nghe được bên trong cánh cửa khắc khẩu, có chút lo lắng mà nhìn nàng. Vi Nhiễm đi xuống thềm đá thời điểm, bước chân không xong, thiếu chút nữa lăn xuống đi xuống. Gã sai vật vội vàng đỡ lấy nàng, lại nhanh chóng buông ra tay, phu nhân, vẫn là tiểu nhân kêu cá nhân đưa ngài trở về đi. Không cần. Vi Nhiễm khẽ cười cười, một mình đi phía trước đi đến. Bóng đêm bao phủ nàng, như vậy nùng bóng đêm, sẽ đánh tan người tâm phòng. Nàng cho rằng chính mình sẽ không đau. Nàng cho rằng nàng tốt xấu có một chút có thể cùng hắn bình đẳng đối thoại tư cách. Mà khi nam nhân kia nói hắn không phải phi nàng không thể thời điểm, trong lòng vẫn là ẩn ẩn độ đau. Nàng đi rồi vài bước, duỗi tay đè lại ngực, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, sau đó liền ngã xuống trên mặt đất. Phu nhân, gã sai vật kinh hoàng kêu to, còn không có hành động, trong thư phòng đã chạy ra khỏi một bóng người, thẳng hướng về Vi Nhiễm chạy đi. Chương 67 lượng kiếm. Tiêu Đạc ôm Vi Nhiễm trực tiếp trở về nàng chỗ ở, Dương Nguyệt vội vàng theo ở phía sau vào nhà, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Đạc cũng không quay đầu lại mà nói, mau đi kêu y y sĩ. Dương Nguyệt không dám chậm trễ, vội vàng xoay người chạy ra đi. Tiêu Đạc đem Vi Nhiễm phóng nằm ở trên giường, giải nàng áo choàng, lại buông ra nàng cổ áo, sau đó đem chăn cái ở trên người nàng. Nàng khuôn mặt nhỏ bạch đến sấp xỉ tuyết, tóc mái đều bị mướt mồ hôi, tinh tế mày liêu túc ở bên nhau, giống như ở chịu đựng cái gì thống khổ. Tiêu Đạc theo bản năng mà nắm nàng tay nhỏ, đặt ở bên miệng. Hắn mới vừa nghe đến gã sai vật kêu sợ hãi, từ cửa sổ nhìn đến nàng ngã trên mặt đất, trực tiếp từ trong thư phòng chạy đi ra ngoài, căn bản không rảnh lo một lát phía trước hai người còn ở khắc khẩu. Bế lên nàng thời điểm, chỉ cảm thấy vật nhỏ này nhẹ đến tựa như đoàn yên dường như, thổi một thổi liền sẽ tán, tay không tự giác mà cầm thật chặt. Rõ ràng như vậy nhỏ gầy, như vậy mảnh mai, ngày thường nhìn cũng ôn hòa nhu thuận, lại cố tình là cái không chịu thua quật cường tính tình. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng tự tiện dùng tránh tử dược vật, đem hắn cái này làm trượng phu buồn ở cổ, hắn không nên sinh khí sao. Nàng khét ngược, xoay người liền đi. Liền không thể hảo hảo hống hắn hai câu, có lẽ hắn liền không so đo. Thị nữ bưng buồn thủy tiến vào, đang muốn ninh khăn cấp Vi Nhiễm lau mặt, Tiêu Đạc thuận tay nhận lấy, cẩn thận mà vì nàng lau trên mặt hắn. Phu nhân thân thể rốt cuộc có gì không khỏe? Hắn nhíu mày hỏi. Tên kia thị nữ vốn là sợ hãi Tiêu Đạc, nghe vậy run rẩy quỳ trên mặt đất, lắp bắp mà nói, nô tỳ cũng không biết. Chỉ là nghe cố tiên sinh nói phải dùng thảo dược phao cái 7 ngày, mới có thể hảo. Tiêu Đạc ánh mắt tiệm thâm, không phải nói túi thơm chỉ là tránh tử thảo dược sao? Lại vẫn yêu cầu dùng đến thuốc tắm. Hắn lần trước ở Lạc Châu bị người ám toán, chúng kỳ độc, Cố Thận Chi cũng là dùng phương pháp này giúp hắn bài độc. Chẳng qua hắn thân thể đáy hảo, chỉ phao hai lần. Chuyện này, hay là còn có ẩn tình? Y Lìa sĩ thực mau bị Dương Nguyệt mời tới, trước cấp Tiêu Đạc hành lễ, Tiêu Đạc gấp giọng nói, miễn, mau nhìn xem phu nhân thế nào. Y Lìa sĩ liền mí mắt cũng không dám nâng, chỉ tiến lên bắt tay đáp ở kia trắng muốt trên cổ tay, nhẹ nhàng tránh đi ánh mắt. Hắn là mới tới trong phủ, còn không có gặp qua Vi Nhiễm. Bọn họ đều nói này đại thiếu phu nhân là cái tuyệt thế mỹ nhân, đem quân sử mê đến năm mê ba đạo, đau nàng đau đến cùng trong mắt dường như. Hắn sợ một cái lộng không tốt, có điều mạo phạm, bởi vậy phá lệ cẩn thận. Y Lìa sĩ Ninh Mi cân nhắc một lát, lại hỏi Dương Nguyệt nói mấy câu, mới thấp giọng trả lời, quân sử, phu nhân thân thể suy yếu, cảm xúc không song dẫn tới hôn mê, cũng không lo ngại. Nhưng thân thể suy yếu đến tận đây hẳn là bệnh nặng mới khỏi, phải tránh cảm xúc kích động. Tiêu Đạc trên mặt không có biểu tình, chỉ nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Y Lìa sĩ không người lui ra ngoài. Tiêu Đạc lẳng lặng mà nhìn trong chốc lát Vi Nhiễm, hỏi đứng ở bên cạnh Dương Nguyệt, bệnh nặng mới khỏi là chuyện như thế nào? Chỉ là tránh tử dược vật, hẳn là không đến mức như thế. Dương Nguyệt tâm đột nhiên nhắc tới cổ họng. Nàng nếu tiếp tục nói dối, có thể hay không ngược lại hại tiểu thư. Chúng độc sự tình bởi vì sự thiệp kia bình tránh tử dược, đối ngoại không có nói rõ, chỉ nói Vi Nhiễm muốn điều trị thân thể, mới cần thuốc tắm. Kia bình tránh tử dược, ta đã biết. Tiêu Đạc vì Vi Nhiễm dịch hảo chăn, cho nên ngươi không cần lại có băn khoăn, có chuyện nói thẳng. Dương Nguyệt sợ tới mức lập tức quỳ trên mặt đất, thanh âm cũng run rẩy lên, quân sử thứ tội. Tiểu thư nàng đều không phải là cố ý giấu giếm, thật sự là tình phi đắc dĩ. Nô tỳ bồi tiểu thư từ Cửu Lê đến Đại Hán tới, mỗi người đều nói quân sử thích chính là Chu gia nhị tiểu thư, hơn nữa ái mộ quân sử nữ tử nhiều như vậy, tiểu thư nói nàng chính mình bé nhỏ không đáng kể. Thật sự là không dám thích ngài. Lần này túi thơm, bên trong có mấy vị thảo dược cùng Cố tiên sinh chế tác thuốc viên tương hướng, dẫn tới tiểu thư trúng độc. Đã nhiều ngày độc tố mới vừa thanh đi chút, cho nên tiểu thư thân mình còn thực suy yếu. Quả nhiên như thế. Đã như vậy suy yếu, vừa rồi ở tỉnh thất vì sao không nói, còn từ hắn làm bậy. Yêu yêu, ngươi đối ta đến tột cùng là có tình vẫn là vô tình. Tiêu Đạc duỗi tay chạm chạm trên giường người nọ nếu non nà ra thịt. Lại cuộn lên ngón tay, đứng lên, không cần nói cho nàng ta tối nay đã tới. Chuyện này liền dừng ở đây. Dương Nguyệt ngước mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng đáp, đúng vậy. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu Đạc cư nhiên như thế dễ dàng mà buông tha chuyện này. Tiêu Đạc vừa muốn rời đi, trên giường người bỗng nhiên kéo lấy hắn tay háo, phảng phất ở nói mớ, a ca. Ta muốn nhìn cây huệ giả thượng đèn lồng, ngươi ôm ta hắn dừng một chút, tựa ra một lát thần. Sau đó túi người đem tay nàng thả lại bị trùng, mới cất bước đi ra ngoài. Vi Nhiễm làm cái rất dài mộng, mơ thấy Cửu Lê đại ngày rỗ, nấu nhu dết dê, răng đèn kết hoa. Vương Tiếp đem bột mì đồ ở nàng trên mặt, nàng đuổi theo hắn ở Vu Thần Miếu trước trên quảng trường chạy loạn, Vi Mậu cùng Vương Tưởng cười xem bọn họ. Vi Khôn quát lớn vài câu, bọn họ cũng không sợ, nàng còn nháo Vi Mậu đem nàng cử cao, đi lấy treo ở trên cây tiểu đèn lồng màu đỏ. Gió núi thổi lên mỗi nhà treo ở trước cửa thạch phiến, bọn họ cười đến thực vui vẻ. Nàng mở to mắt, đã là ban ngày. Ánh nắng ấm áp, nhưng nơi này cũng không phải Cửu Lê, trong lòng không lý do mà có chút mất mát. Dương Nguyệt thủ một đêm, nguyên bản chi tay dựa vào mép giường ngủ gật, cảm thấy được Vi Nhiễm tỉnh, vội vàng bò dậy hỏi, tiểu thư, ngươi hảo chút sao? Ta không có việc gì. Vi Nhiễm xốc lên chăn xuống giường, ai đưa ta trở về? Dương Nguyệt sửng sốt, nhớ tới Tiêu Đạc công đạo, liền nói, là Cao Tổng Quản. Hắn còn chuyển cáo quân sử nói chuyện này dừng ở đây. Dừng ở đây, là tha thứ nàng sao? Vi Nhiễm còn tưởng hôm nay liền chủ động đi xài thị nơi đó thỉnh tội, nếu Tiêu Đạc nói dừng ở đây, kia nàng liền không nhiều lắm này nhất cử. Còn lại sự hắn sẽ tự xử lý tốt. Nàng tới Tiêu Phủ mấy tháng, hai người vốn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn ở cùng không ở, đối nàng mà nói cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Nàng ngẫu nhiên nhớ nhà, liền lấy ra A Cha gửi tới đồ vật sờ sờ nhìn một cái, ngoài ra liền không có gì niệm tưởng. Ăn cơm sáng, Vi Nhiễm ngồi ở trên giường nhàn nhã mà đọc sách, như thường lui tới giống nhau, chỉ là cầm lấy cái ly uống nước thời điểm, ngó tới rồi trong tầm tay bảng chữ mẫu. Hắn đi kinh thành lúc sau, nàng nhàn tới không có việc gì lại bắt đầu luyện tự, đầu bút lông chi gian đã mơ hồ có vài phần hắn sắc bén tư thế. Thị nữ chạy vào, quỳ trên mặt đất, đem một phong thơ trình lên. Vi Nhiễm tiếp nhận tới, lạc khoản là La Vân Anh. Nàng đem tin mở ra, bên trong liền một hàng tự, Trương Dũng giảo hoạt, trợ ta. Vi Nhiễm sau khi xem xong, liền đứng dậy hỏi, quân sử nhưng ở trong phủ. Thị nữ lắc đầu, không ở, sáng sớm liền đi quân doanh. Vi Nhiễm lại hỏi, kia nhị công tử đâu? Hẳn là ở Tiết Di Nương nơi đó. Vi Nhiễm cũng không hề hỏi nhiều, bay thẳng đến ngoại đi đến. Xảy ra chuyện sau mấy ngày, Tiết Thị vẫn luôn đều ngủ không yên ổn. Ngày đó nàng không thể hiểu được mà bị Sài Thị sai khiến đi cùng Tiêu Thành Trương chủ bị dự thảo, chờ đến Thiên Sát Hát trở lại trong phủ, Chu Thị cùng Vương Tuyết Chi cũng đã xảy ra chuyện bị nhốt lại. Nghe nói các nàng hợp mưu đoạt ngọc chìa khóa, muốn đi hợp kim có vàng kho, nàng hai chân liền sợ tới mức nhũn ra. Đến nay, nàng còn không có nhìn thấy Vương Tuyết Chi, cũng không biết Sài Thị muốn xử trí như thế nào nàng. Kia Vương Tuyết Chi chính là Đường Đường Thị Lang Thiên Kim, được đến Thái Hậu sủng hạnh. Qua phủ phía trước, Tiết Thị vẫn luôn hy vọng nàng có thể cho Tiêu Thành Trương trợ lực, tương lai cũng may Tiêu Đạc trước mặt dựng thẳng sống lưng. Nào nghĩ đến lại là loại kết quả này. Chẳng lẽ nàng nhi tử đời này thật sự liền không có xoay người cơ hội? Bọn họ mẹ con hai muốn vẫn luôn bị ức hiếp. Nàng lại khiếp sợ, lại ảo não, còn có vài phần hy vọng thất bại hề hoài, thân mình liền có chút không dễ chịu, nằm ở trên giường mấy ngày, đều là Tiết Cẩm Nghi ở phụng dưỡng chén thuốc. Y Lìa sĩ lại tới cấp nàng khám mạch, bẩm báo Tiêu Thành Trường, nhị công tử, Tiết Di Nương đây là tích tụ với tâm, thuốc và kim châm cứu khó đạt, đến nhiều hơn khai thông. Tiêu Thành Trương nhìn mắt trên giường Tiết Thị, làm hồi hương đem Y Lìa sĩ đưa ra đi. Tiết Cẩm Nghi uy Tiết Thị một ngụm thủy, nhấp nhấp môi nói, cô, ngài vẫn là tưởng khai chút. Kia Vương Tuyết Chi phạm phải này chờ đại sai, tốt nhất kết quả cũng là muốn khiển về nhà mẹ đẻ đi. Nàng đem biểu tẩu hại thành như vậy, biểu ca sẽ không bỏ qua nàng. Nghe nói biểu ca tối hôm qua thẩm cái kia Chu Ma Ma hai lần, rạng sáng thời điểm, Chu Ma Ma đã bị người từ cửa sau kéo đi rồi. Ai? Con ta tạo cái gì nghiệt nha? Cư nhiên cưới loại này nữ nhân trở về. Tiết Thị đấm ngực nói. Tiêu Thành Trương ngồi ở bên cạnh bàn, cầm lấy trên bàn một cái quả quýt lột ra ăn, vui sướng khi người gặp họa mà nói, ta đã sớm cùng các ngươi nói qua. Cái này cái gì Vương Tuyết Chi, lại không giáo dưỡng lại bưu hãn. Ở kinh thành thời điểm liền đánh chết hơn người, ngươi cùng phụ thân một hai phải ta cưới nàng, hảo đi. Thiếu chút nữa gây thành đại họa. Bất quá như bây giờ cũng hảo, mẫu thân khẳng định muốn ta hưu nàng, ta là có thể cùng ta A Anh ở bên nhau. Tiết Thị ta hắn liếc mắt một cái. Thật không hiểu đứa con trai này có phải hay không thiếu tâm nhãn. Kia La Vân Anh cùng Vương Tuyết Chi có thể so sánh sao. Hồi hương tặng Y Lìa sĩ trở về, đối Tiêu Thành Trương nói, nhị công tử, đại thiếu phu nhân ở bên ngoài, thỉnh ngài đi ra ngoài một chút, nói có chuyện quan trọng cùng ngài nói. Tiêu Thành Trương vội vàng đem cuối cùng một mảnh quả quýt nhét vào trong miệng, một bên đi ra ngoài một bên nói, nương, ta đi trước. Tiết Thị lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy đau đầu rụng nức, lại nằm xuống đi. Thiên Hùng quân quân doanh ở Nghiệp Đô lấy nam 30 dặm, bàng Trương Thủy. Trước mắt doanh công chính ở thao luyện. Tiếng la rung trời, giáo trưởng lên ngửa quân bước quân y đi trận bài khai, ngay ngắn trật tự. Soái trướng bên trong, Tiêu Đạc thân xuyên khôi giáp, tay điểm dư đồ, cùng chư tướng nói lần này xuất binh đông cảnh kế hoạch. Hắn đối mọi người nói, ta biết cùng Khiết Đan một trận chiến, lệ mề, chư tướng còn chưa từ mệt mỏi trung hoãn quá mức tới. Nhưng quốc gia gặp nạn, đại trượng phu việc nhân đức không nhường ai. Hùng chi Thiên Hùng quân chính là sử tướng thân binh, đại hán đệ nhất nha binh. Càng không thể hạ xuống người khác lúc sau. Nay chiến thắng sau, triều đình chắc chắn đại gia phong thưởng. Ta cá nhân đoạt được tiền tài, thẫn dư chư vị. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảm quần chúng sôi nổi. Loạn thế trung binh lính ra, đem đầu đề ở trong tay đánh giặc, có hôm nay không ngày mai. Nói đại chút là vì kiến công lập nghiệp, càng nhiều còn lại là vì vớt chỗ tốt, ngủ nữ nhân. Tiêu Đạc cam hiểu sâu bọn họ bản tính, mỗi lần triều đình phong thưởng. Hắn đều đem đại bộ phận tiền tài lấy ra tới khao thưởng thuộc cấp, những người này được chỗ tốt, tự nhiên đối hắn khăng khăng một mực. Tiêu Đạc xem bọn họ sĩ khí ngẩng cao, lần cảm vui mừng, tay điểm Trương Đức Uy nói, hành quân binh mã sử Trương Đức Uy nghe lệnh. Sử tướng trong quân khuyết thiếu trước bộ đốc tiên phong, này chiến, ngươi tùy sử tướng tả hữu. Trương Đức Uy sửng sốt một chút, ngay sau đó đáp, mặt tướng nghe lệnh. Chúng tướng lục tục đi ra trướng ngoại, top 5 top 3 ghé vào cùng nhau nói chuyện. Này vừa đi phát run lại đến mấy tháng, trong nhà đầu giường đất đều còn chưa ngủ nhiệt, trong lòng khó tránh khỏi có chút phê bình kín đáo, nhưng nghĩ đến thực mau lại có bạc nhập trong túi, lập công còn nhưng thăng trước, này đó phê bình kín đáo cũng liền đều nuốt trở lại đi. Tiêu Đạc còn ở trong trướng, cầm túi nước ngửa đầu uống nước, đôi mắt nhìn chằm chằm xa đồ, biểu tình là nhất quán nghiêm túc chuyên chú. Lý Duyên Tư đi tới nói, quân sự, tân binh chiêu mộ đã xong, nhưng còn cần thao luyện, cũng không biết bọn họ có không kham đại nhậm. Tuy Dương Thủ Trinh mới là ba đường phản quân đứng đầu, nhưng quân sử đem thiên hùng quân chủ lực tất cả đều điều cấp sử tướng, chúng ta này một đường mang theo tân binh, chỉ sợ sẽ rất khó đánh. Tiêu Đạc nhìn Lý Duyên Tư liếc mắt một cái, gợi lên khỏe miệng cười nói, không phải có ngươi tùy quân đốc chiến sao. Đúng rồi, thân chiêu mộ binh lính chung, nhưng có người này. Hắn đem trong tay háo giấy vàng đưa qua đi, Lý Duyên Tư triển khai nhìn nhìn, đến từ Lạc Dương đảo không ít, tiêu tên này, ta trong ấn tượng là không có. Sau đó làm trường quân đội đối nhất đối danh mỏng. Không biết người này có gì chỗ đặc biệt. Tiêu Đạc nhữ mày nói, người này là Chu Gia Mẫn Sở Tiến, nhưng ta không muốn dùng. Này lại là vì sao? Tiêu Đạc liền đem mấy ngày trước đây thẩm vấn Chu Thị sự tình, cùng Lý Duyên Tư nói, ta phái người đi kinh thành, không có tìm được Thiệu Khang. Mà Thiệu Khang thiếu đánh của người, tựa hồ cực có bối cảnh, như thế nào đều tra không ra. Chu Thị lần thứ hai lời nói hẳn là vì thật. Lý Duyên Tư hiểu ý, kia theo Chu Thị thú nhận, có người dùng thế lực bắt ép Thiệu Khang, làm nàng như thế hành sự, nhưng nàng lại không biết người nọ là ai, chỉ thông qua Trương Dũng tới truyền lại tin tức. Trương Dũng đến bây giờ còn chưa bắt được, cho nên vô pháp để ra nghi vấn. Quân sử hoài nghi là nhị tiểu thư. Tiêu Đạc vây vây tay, trước mắt thượng vô minh sát chứng cứ, cũng có khả năng là Lý Tịch, nhưng ta không nghĩ dùng nàng Sở Tiến người. Nếu người này không thể dùng, nạp hắn nhập doanh, người khác sẽ nói ta Tiêu Đạc mặc cho một nữ nhân bài bố, công và tư chẳng phân biệt. Nếu người này nhưng kham trọng dụng, để bạt đi lên, tương lai khó bảo toàn không vì nàng Sở lợi dụng. Này đây, không cần. Lý Duyên Tư há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, Tiêu Đạc nghiêng hắn liếc mắt một cái, có việc liền giảng. Ngươi bao lâu học xong Trương Đức Uy kia bộ? Lý Duyên Tư cười, nói, kỳ thật cũng không có gì, quân sử băn khoăn thuộc hạ đều minh bạch. Chỉ là, quân sử đã nhiều ngày hàng đêm ngủ ở quân doanh, dùng cái gì không trở về phủ. Thật sự là quân vụ nặng nghề, vẫn là vì tránh đi phu nhân. Tiêu Đạc liễm khởi biểu tình, trầm mặc mà ngồi ở ghế trên. Lý Duyên Tư ngồi ở Tiêu Đạc hạ đầu, dùng một cái nhận thức nhiều năm láo hữu, mà không phải cấp dưới miệng lươi nói, sự tình ta đều từ Thận Chi nơi đó nghe nói, hắn buồn muốn đích thân tới gặp ngươi trần tình, nhưng bị ta ngăn trở. Quân sử ở chiến sự thượng như thế quả quyết, như thế nào gặp được người mình thích, lại trở nên do dự không quyết đoán. Ta biết ngươi khí phu nhân việc làm, nhưng ngươi nhưng có thế phu nhân nghĩ tới. Tiêu Đạc ánh mắt đầu hướng hắn, mang theo vài phần bất mãn, chẳng lẽ ta đối nàng còn chưa đủ hảo. Lý Duyên Tư than một tiếng, ta nói câu không lớn xôi thai nói, quân sử không nên tức giận. Ta đã thấy công tử quân, cảm này cử chỉ tính tình, khiến người như tắm mình trong gió xuân, cùng quân sử đại không giống nhau. Nữ nhân, đặc biệt là giống phu nhân như vậy nữ tử, tiền tài, quyền thế, địa vị, đều không đủ để đả động nàng, chỉ có dùng nơi này. Lý Duyên Tư vô vô ngực, nàng xa gả tha hương, ở Đại Hán không hề dựa vào, đối người đề phòng, không thể tính sai. Ngươi nếu thật sự thích nàng, liền hẳn là bao dung nhường nhịn, cho thời gian, làm nàng dỡ xuống tâm phòng. Ngươi lúc trước đối đại thứ ba tiểu thư, nhưng không ngừng này mấy tháng kiên nhẫn đi. Giống ngươi như vậy một có việc liền né tránh, bãi cao tư thái, phu nhân vốn là mẫn cảm nhiều tư, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Tiêu Đạc nhíu mày, túi đầu nhìn nhìn chính mình trên cổ tay thảo kết. Này mấy đêm, tràn trọc khó miên, trên người hắn thuộc về nàng chi vật, cũng chỉ có cái này thảo kết. Lý Duyên Tư tiếp tục nói, phu nhân tư dung tuyệt thế, tâm tư thông thấu, thế gian này thích nàng nam tử chỉ nhiều không ít. Kia cường địch công tử quân, không phải còn chưa có chết tâm. Quân sử đã biết Chu Thị hãm hại, còn có phía sau màn người chưa bắt được, không tư hảo hảo an ủi phu nhân, không sấn xuất chinh phía trước, dốc lòng làm bạn, sẽ không sợ rời nhà là lúc, phu nhân bên này sinh cái gì biến cố. Đến lúc đó, hối hận thì đã muộn. Tiêu Đạc nghe xong, lập tức đứng lên, cầm nắm tay, đi nhanh rời đi. Nguyệt lên cây sao, Nghiệp Đô vùng ngoại ôm một cái thôn trang nhỏ có vẻ thập phần yên tĩnh. Một cái bóng đen ở thôn đầu một loạt lao dưới tảng cây xuất hiện, cẩn thận mà nhìn nhìn bốn phía, bước chân thực nhẹ, đi hướng không chớp mắt tiểu viện. Hắn đi vào trong phòng, xoan tới cửa, không dám đốt đèn, nằm đến trên giường đất gối đôi tay. Hắn muốn nhanh chóng chạy thoát, lại bất hạnh không có bạc, chỉ có thể gửi thân ở nơi này. Chu Thị cùng Vương Tuyết Chi thật là hai cái được việc không đủ phế vật. Sớm biết rằng ngày đó, hắn hẳn là tự mình đi tiêu phủ, mà không cần giống như bây giờ lén lút mà, giống như chim sợ cành cong. Đồng nhiên, vang lên hai hạ rất nhỏ tiếng đập cửa. Trương Dung cảnh giác mà nâng lên nửa người trên, nhưng không có đáp ứng. Nay phòng sau liền có một đạo cửa nhỏ, tình huống không đúng, hắn tùy thời chuẩn bị khai lưu. Ca, ngươi ở bên trong sao? Ta là Tiểu Nam A. Bên ngoài người hạ giọng nói. Trương Dung hạ giường đất đi đến cạnh cửa, thân thể kề sát ván cửa. Lại nghe ngoài cửa người ta nói, ca, ngươi ở bên trong sao? Mau mở cửa A, ta cho ngươi đưa bạc tới. Hắn hơi hơi kéo ra một chút cái cửa, nhìn đến Trương Nam một mình đứng ở bên ngoài, đem hắn kéo tiến vào, lại nhanh chóng đóng cửa lại. Trương Nam đem một cái bọc nhỏ đặt ở trên bàn, nói, ca, ta đợi ngươi nhiều ngày, vẫn luôn không chờ đến ngươi liên lạc ta. Nhạ, đây là ngươi muốn bạc, ta cho ngươi chủ tề. Trương Dũng nhíu mày nói, ta không phải nói sao. Làm ngươi đừng tới, có việc ta sẽ liên lạc ngươi. Nhưng có bị người nhìn thấy. Ngươi yên tâm đi, ta làm việc rất cẩn thận. Giờ phút này, sân mục rào tre bên ngoài, ngồi xổm một đám người. La Vân Anh đang muốn giơ tay mệnh mọi người hành động, Vi Nhiễm để lại nàng, dùng khẩu hình nói, trước phái người đi mặt sau nhìn xem, ta sợ có cái khác xuất khẩu. Hắn nếu như thế giảo hoạt, làm chúng ta tìm nhiều như vậy ngày, nhất định sẽ cho chính mình để đường rút lui. La Vân Anh gật gật đầu, vừa muốn động, Tiêu Thành Trương ấn nàng nói, các ngươi đừng nhúc nhích, ta đi. Sau đó liền mang theo vài người, miêu eo đi hướng phía sau. Vi Nhiễm chú ý phòng trong động tĩnh, chung quanh chỉ ngẫu nhiên có vài tiếng khuyên phệ, còn lại thời điểm toàn an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Đồng nhiên, hậu viện vang lên lạch cạch một tiếng, ở an tĩnh ban đêm có vẻ thập phần đột ngột. Vi Nhiễm trong lòng nhảy dựng. La Vân Anh chửi nhỏ thanh, vừa muốn gọi người cùng nhau vọt vào đi, kia phương môn lại chính mình khai. Trương Dũng bắt cóc Trương Nam đi ra. Vi Nhiễm cùng La Vân Anh cũng không hề ẩn giấu, hiện thân với Trương Dũng trước mặt. La Vân Anh nói, Trương Dũng, tối nay ngươi chạy không thoát. Trương Dũng cười lạnh thành, độc nhãn hiện ra tàn khốc, túi lầu nói, Trương Nam, ngươi tiền đồ, dám bán đứng ta. Ta không có, ca, ta thật sự không có. Trương Nam liên tục xua tay. Hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Không phải hắn bán đứng ngươi. Chúng ta cũng không phải đi theo hắn tới, là ngươi bán đứng chính ngươi. Vi Nhiễm nhàn nhạt mà nói. Trương Dũng lúc này mới nhìn về phía nàng, trong ánh mắt đầu tiên là toát ra vài phần kinh diễm chi sắc, sau đó mới nói, không phải đi theo hắn, bằng các ngươi cũng có thể tìm được nơi này. Vi Nhiễm nói, ngươi tự cho là thông minh, nhưng cũng có sơ hở. Hết thể dân cờ bạc đều giới không xong nghiện. Chúng ta là ở sòng bạc tìm được ngươi hành tung, cùng ngươi đệ đệ không quan hệ. Hắn một lòng vì ngươi, như thế nào đều không muốn đem ngươi ẩn thân chỗ cung ra tới, ngươi sao nhận tâm thương hắn. Trương Dung chửi nhỏ thành, một trường đẩy ra Trương Nam, đem trong tay kiếm rút, ra tới, kiếm phong hàn quang bức nhân, bằng các ngươi mấy cái, cũng tưởng lấy trụ ta. Không khỏi quá coi thường ta. Vậy thử xem, thượng. La Vân Anh hoành cánh tay đem Vi Nhiễm hộ ở sau người. Sau đó mệnh mọi người vừa lên. Không nghĩ tới Trương Dũng võ công thế nhưng thập phần lợi hại, này mấy chục người vây quanh hắn thế nhưng thảo không được nửa điểm chỗ tốt. Vi Nhiễm cùng La Vân Anh ở bên cạnh nhìn, Tiêu Thành Trương cũng từ phía sau xám xịt mà trở về, xin lỗi mà vớt đầu nói, là ta chuyện xấu. La Vân Anh chừng hắn liếc mắt một cái, lại thấy Tiêu Thành Trương đột nhiên trương đại miệng, chỉ tới kịp một tay đem nàng ôm ở trong ngực che chở. Tiếp theo xe kéo một tiếng. Cánh tay hắn bị lợi kiếm cắt qua, tức khắc máu tươi như chú. Vi Nhiễm cũng bị một cái từ trên trời giáng xuống người lôi kéo lùi lại vài bước, còn không có thấy rõ là ai, mới vừa rồi ở bọn họ phía sau lặng yên không một tiếng động ra tay ám toán hắc y người bịt mặt đã lại chiều nàng nơi này nhào tới. lôi kéo Vi Nhiễm người lập tức nên hướng kia hắc ý rìa người bịt mặt, hai người chiến đấu. Người nọ bàn tay trần, lại không rơi hạ phong, bước cho cầm kiếm hắc ý rìa nhân liên tiếp lui về phía sau. Nhị công tử, người không sao chứ? Vi Nhiễm vội vàng đi qua đi xem xét Tiêu Thành Trương thương thế, Tiêu Thành Trương che lại cánh tay, nằm ở La Vân Anh trong lòng ngực nói, ta có phải hay không sắp chết? Câm miệng! Nào dễ dàng chết như vậy? La Vân Anh quát, một bên đã xé xuống xiêm y hề một góc, thuần thục mà cho hắn băng bó lên. Vi Nhiễm lại ngẩng đầu chiều vừa rồi cứu nàng người nhìn lại. Người này chiều cao 7 thước, thân thể cường kiện, diện mạo thập phần đoan chính. Hắn tuổi tác đại khái chỉ có 20 xuất đầu, ra chiêu thực ổn, không chút hoang mang, không chút nào khiếp đảm. Kia hắc y lìa người bịt mặt bị hắn nhìn chuẩn chỗ trống, một chưởng đánh tới bả vai, liên tục lui về phía sau vài bước mới đứng vững, cũng không ham chiến, xoay người chạy như bay mà đi. Nam nhân vừa muốn truy, Vi Nhiễm kêu lên, giặc cùng đường mặc truy, tráng sĩ xin dừng bước. Người nọ chỉ phải phản hồi tới, túi lầu hỏi, cô nương, ngươi, ngươi không sao chứ? Hắn vừa rồi ngủ ở trên cây, hoảng hốt gian trận mắt, nhìn đến ánh trăng bao phủ hạ. Nữ tử váy dài tung bay, phát tựa ô thác nước buông xuống với vòng eo, thân ảnh tựa như ảo mộng. Hắn không nghĩ tới thế gian lại vẫn có như vậy mỹ lệ xuất trần nữ tử, nói chuyện thanh âm cũng giòn nếu chuông bạc, giống như truy với trong ngộng, nhất thời thất thần, suýt nữa chưa kịp cứu nàng. Vi Nhiễm cười cười, ta không có việc gì, đa tạ tráng sĩ ân cứu mạng, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Ta kêu Triệu Cửu Trọng, vừa rồi ngủ ở trên cây. Triệu Cửu Trọng chỉ bên cạnh đại thụ. Vi Nhiễm còn chưa nói chuyện, bỗng nhiên nhìn đến một bộ hình ảnh, trên chiến trường khói thuốc súng nổi lên bốn phía, binh mã hỗn loạn. Triệu Cửu có thai khoác ngân giáp, hộ ở bị thương Tiêu Nghị trước người, ánh mắt kiên định, đem vọt tới kỵ binh nhất nhất chém xuống. La Vân Anh đem Tiêu Thành Trương băng bó hảo, ngẩng đầu nói, ngươi thân thủ tốt như vậy, là làm gì đó? Triệu Cửu Trọng đúng sự thật nói, ta vốn định đi bộ đội, nhưng mộ binh đã kết thúc. Thiên hùng quân quân kỷ nghiêm minh, không chịu phá lệ. Ta bất đắc dĩ chỉ có thể ở phụ cận bồi hồi, tính toán này hai ngày liền về quê nhà đi. Vừa vặn bên kia, Trương Dung cũng đã bị thuận lợi chế phục, ấn ở trên mặt đất, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Triệu Cửu Trọng hướng Vi Nhiễm ôm quyền cáo tử, Vi Nhiễm vội vàng ngăn lại nói, tráng sĩ cứu ta tánh mạng, ta nên báo đáp. Nếu ngươi tưởng đi bộ đội, ta định nghĩ cách làm ngươi như nguyện. Cô nương lời này thật sự. Triệu Cửu Trọng kích động mà chấp khởi Vi Nhiễm thủ đoạn, nhưng nghe nói nếu muốn kêu bọn họ phá lệ, ít nhất đến nhận thức Tiêu quân sử mấy viên tâm phúc đại tướng. Ta Vi Nhiễm nhìn bị hắn chấp nhất tay, vừa định rút về, trong bóng tối, có cái thanh âm giận dữ hét. Ngươi cho ta buông ra nàng. Chương 68 ái. Mọi người theo tiếng nhìn lại, Tiêu Đạc mang theo Ngụy Tử còn có một tiểu đội binh lính bước đi lại đây. Quân doanh mang ra tới huấn luyện có tố. Còn có độc thuộc về quân nhân cương ngạnh khí chất, thập phần thấy được. Tiêu Đạc đối Ngụy Tự đánh cái thủ thế, Ngụy Tự liền lãnh binh lính qua đi đem Trương Dũng áp lại đây. Trương Dũng nhận biết Ngụy Tự, Tiêu Đạc dưới trướng đệ nhất manh tướng, mỗi lần Tiêu Đạc xuất chinh, chỉ cần lấy Ngụy Tự vì tiên phong, liền không có gặm không xuống dưới xương cứng. Hùng chi Tiêu Đạc bản nhân cũng ở chỗ này. Hắn kiêu ngạo khí thế tức khắc diệt đi xuống, biết người nào đều cứu không được hắn. Tiêu Đạc một tay đem Vi Nhiễm ôm vào trong lòng ngực, híp mắt xem trước mặt Triệu Cửu Trọng. Này nam nhân cơ hồ cùng hắn bình cao, lớn lên cũng còn tính thuận mắt, xem thân hình đảo như là cái người biết võ. Tay của ngươi, là chính mình chặt bỏ tới, vẫn là muốn ta động thủ. Hắn lạnh lùng mà nói. Triệu Cửu gặp lại Tiêu Đạc khí vũ hiên ngang, khí thế bức nhân, nhất thời đắn đo không chuẩn thân phận của hắn. Lại xem hắn đem Vi Nhiễm khấu ở trong ngực bá đạo bộ dáng. Suy đoán hai người quan hệ không cạn. Quân sử. Vi Nhiễm tránh Tiêu Đạc hoành ở chính mình trên eo cánh tay, nhưng không có thể tránh ra, ngươi không thể làm như vậy. Này thanh quân sử lại đâm Tiêu Đạc một chút, hắn nhíu mày nói, ta nữ nhân, ai dám chạm vào ai nên chết. La Vân Anh ở bên nhàn nhạt mà nói, nếu không có vị này huynh đài ra tay cứu giúp, quân sử ngài nữ nhân chỉ sợ lúc này đã bị người ám toán, nằm trên mặt đất, cùng Tiêu Thành Trương giống nhau. Tiêu Đạc sắc mặt trở nên rất khó xem, lúc này mới thấy Tiêu Thành Trương nhắm mắt nằm ở La Vân Anh trong lòng ngực, trên tay quấn lấy bố. Hắn biết Trương Dũng thân thủ không tồi, lo lắng Vi Nhiễm cùng La Vân Anh mang người chế phục không được, còn cố ý đem Ngụy Tử cùng Kim Thương Doanh tinh nhuệ đều mang đến, lượng 10 cái Trương Dũng đều chạy không được. Nhưng địa phương quỷ quái này thật sự khó tìm, chậm trễ chút thời gian. Ngươi nhưng có bị thương? Tiêu Đạc túi đầu, gấp giọng hỏi. Bên cạnh nhiều người như vậy nhìn, Vi Nhiệm thật sự vô pháp dùng như vậy thân mật tư thế cùng hắn nói chuyện, đôi tay chống hắn ngực, mạnh mẽ từ trong lòng ngực hắn lui đi ra ngoài. Ta không có việc gì. Chỉ có nhị công tử trên tay bị thương. Nàng nhẹ giọng trả lời nói. Lúc này, có một cái trung niên tráng hán đã đi tới, chiều Tiêu Đạc ôm quyền, quân sử, đã lâu không thấy. Trịnh Tiêu Đầu. Tiêu Đạc có chút ngoài ý muốn, ngươi vì sao ở chỗ này? Là phu nhân mời ta tới hỗ trợ. Nàng nói đối thủ cường hãn, tầm thường hộ viện gia đình chỉ sợ chế phục không được, ta liền mang theo Tiêu cục trung huynh đệ tới hỗ trợ. Thằng ngãi này quả nhiên hung hãn. Loạn thế giữa, thân thủ tốt nhất trừ bỏ quân nhân, chính là Tiêu cục Tiêu sư. Chính Tiêu Đầu Tiêu cục xa gần nổi tiếng, áp Tiêu chưa từng sai lầm. Mệnh nàng liền điểm này đều có thể nghĩ đến. Quân sử, thằng ngãi này làm sao bây giờ? Ngụy tự hỏi. Đem hắn áp tải về đi, trước giao cho Lý Duyên Tư. Tiêu Đạc hạ lệnh. Là. Ngụy tự cùng Kim Thương Doanh người ép Trương Dũng đi rồi. Chính Tiêu Đầu cũng mang theo Tiêu sư lại đây cáo tử. Vi Nhiễm cảm tạ bọn họ, những cái đó huyết khí phương cương tuổi trẻ nam tử đại khái bởi vì có Tiêu Đạc ở bên, ánh mắt không dám quá không kiêng nể gì, nhưng biểu tình ngượng ngùng cùng tứ chi cứng đờ, vẫn là bị Tiêu Đạc cảm thấy được. Nam nhân đối mỹ lệ nữ nhân vốn là vô pháp chống cự, hơn nữa Vi Nhiễm mỹ tựa mưa thuận gió hòa, thực dễ dàng gợi lên nam nhân trong lòng về điểm này dục dịch. Tiêu Đạc ngược qua đoàn hỏa, ngón tay ở trong tay háo niết đến lạch cạch rung động, đi qua đi muốn đem Vi Nhiễm ôm đi. Vi Nhiễm lại không chịu hắn ôm, giống chỉ mất nước cá giống nhau ở trong lòng ngực hắn lung tung thịt. Hắn trong cơn tức giận, đem nàng một phen khiêng thượng vai, xoay người liền đi. Vi Nhiễm đặng đặng hai chân, nhưng cái này đổi chiều tư thế, càng dễ rủa chỉ biết càng váng đầu hoa mắt, nàng chỉ có thể nói, La tỷ tỷ, thay ta lưu lại Triệu tráng sĩ. Trịnh Tiêu Đầu, đa tạ. Tiêu Đạc tức giận đến chụp hạ nàng cái mông, nàng mới ngoan ngoãn mà bất động. Triệu Cửu Trọng nắm tay muốn tiến lên, La Vân Anh nói, ngươi muốn làm gì? Bọn họ là phu thê. Triệu Cửu Trọng lập tức cứng lại rồi, chỉ có thể nhìn bọn họ đi xa. Hắn đã đoán được Tiêu Đạc thân phận. Ở nghiệp đô địa giới, có thể được xưng là quân sử nam nhân, trừ bỏ Thiên Hùng quân chỉ huy sứ Tiêu Đạc, còn có thể có ai. Hắn rốt cuộc gặp được Tiêu Đạc, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút mất mát. Nguyên lai kia mạo mị cô nương cùng với Tiêu Đạc lại là như vậy quan hệ. Thôn Đầu thế nhưng dừng lại chiếc xe ngựa, Sa Phu nhìn đến Tiêu Đạc lại đây, vội vàng nhảy xuống xe hành lễ. Tiêu Đạc trước đem Vi Nhiệm nhét vào đi, chính mình cũng đi theo ngồi vào đi, phân phó bên ngoài Sa Phu, người đi xa điểm. Sa Phu lập tức chạy ra. Vi Nhiệm ngồi ở trong xe ngựa, nhẹ nhàng quay mặt đi, hơi thở không xong. Tiêu Đạc ngồi ở nàng đối diện. Đem bên cạnh chuẩn bị tốt áo choàng cầm lấy tới, túi người cho nàng phụ thêm, thân mình vừa vặn, chạy loạn cái gì? Bắt người loại chuyện này, sẽ không phái người tới nói cho ta một tiếng. Không dám làm phiền quân sử, ta chính mình tới là được. Vi Nhiệm né tránh Tiêu Đạc tay, chính mình hệ áo choàng hệ mang. Tiêu Đạc chỉ có thể ngồi trở về, nhíu mày nhìn cái này làm hắn ruột gan cồn cào vật nhỏ. Mấy năm nay hắn muốn gió được gió muốn mưa được mưa, quyền sinh sắt trong tay. Bất quá là mí mắt nâng một chút sự tình, bên người càng là cũng không thiếu nữ nhân nhào vào trong ngực. Trừ bỏ Chu Gia Mẫn, hắn muốn liền đều có thể được đến. Hơn nữa hắn đối Chu Gia Mẫn, cũng sớm đã từ cảm tình biến thành chấp niệm, nói buông cũng liền buông xuống. Chỉ có nữ nhân này là bất đồng. Gặp được nàng, đem hắn quá vãng thời đại trở nên hẹp như cọc cây thượng vòng tuổi, hắn sinh mệnh về tình yêu cái này bộ phận, giống như mới chân chính bắt đầu tươi sống. Yêu yêu, đêm đó lời nói của ta không phải thiệt tình, ta hướng ngươi nhận sai. Tiêu Đạc mở miệng nói, đã nhiều ngày, ta rất nhớ ngươi. Vi Nhiễm tay một đốn, ngước mắt nhìn hắn. Hắn ánh mắt vừa vặn cũng dừng ở nàng trên mặt, không có kiêu ngạo, không có lạnh băng, chỉ có thẳng thắn thành khẩn cùng tự nhiên toát ra cảm tình. Này một đôi sắc bén đôi mắt, ở trên chiến trường thấy rõ tiên cơ, trước mặt người khác ngạo mạn lạnh nhạt, nguyên lai cũng có thể như vậy nhu tình như nước. Người này, thế nhưng vì nàng thấp hèn ngẩng cao đầu, từ bỏ hắn tự tôn. Nàng tâm không lý do mà đã bị thứ gì đâm một cái, sau đó liền nhảy thật sự mau, vội vàng rũ mắt không nói gì. Tiêu Đạc ở trong lòng thở dài, vươn tay muốn chạm vào nàng mặt, lại sửa vì xoa xoa nàng đầu, thấp giọng nói, ngươi nếu không nghĩ cho ta sinh hài tử, ta không hề chạm vào ngươi là được, ta có thể chờ. Kia rửa căn nhiều, chung quy đối thân thể không tốt, đừng lại ăn. Ta làm xa phu đưa ngươi trở về. Hắn nói xong, liền phải từ trong xe ngựa đi ra ngoài, lại cảm giác tay áo bị người kéo lấy. Tiêu Đạc nghiêng đầu nhìn về phía Vi Nhiễm đỏ mặt, gần như gian nan mà nói, Tam Thúc Công nói, kia dược không thế nào thương thân thể. Đến nỗi hải tử sự. Ngươi, lại cho ta điểm thời gian, được chứ? Tiêu Đạc sửng sốt một lát, cẩn thận nghiền ngẫm nàng trong lời nói ý tứ, ngay sau đó mừng rỡ như điên mà ôm lấy nàng, yêu yêu, ngươi không trách ta. Vi Nhiễm lắc lắc đầu, giơ tay hồi ôm lấy hắn rộng lớn phía sau lưng, là ta có sai trước đây. Tiêu Đạc cầm lòng không đậu mà cúi đầu hôn nàng, chỉ nhợt nhạt mà hôn hôn, cảm giác được nàng chủ động vươn đầu lưỡi, nhấm nháp tới rồi xưa nay chưa từng có ngọt ngào. Hắn đem nàng đè ở dưới thân, kéo ra nàng áo choàng, lại đem áo trong cởi tới rồi trên vai. Vai ngọc như ngọc tuyết, trói lọi mà trói mắt. Trong xe ngựa chật trội, nam nhân cao lớn thân thể giãn ra không khai, lại đem nàng ôm ngồi dậy, gấp không chờ nổi mà vùi đầu với nàng trước ngực, tay cũng vói vào váy. Một đường vuốt ve hướng về phía trước. Vùng hoang vu dã ngoại, Vi Nhiễm sao biết hắn như thế nóng nội, ôm đầu của hắn thở dốc nói, đi về trước. Nơi này không được. Tiêu Đạc dùng nước bọt thấm ướt kia phấn nộn hoa tiêm, ngẩng đầu xem nàng, thanh âm trầm thấp, nói một tiếng phu quân tha ta liền y lìa ngươi. Vi Nhiễm lắc lắc đầu, không chịu nói, lại cảm giác được kêu đồng bột dục vọng đã đỉnh nàng. Ngươi nếu giờ phút này không nói, trong chốc lát kêu ra tới, cũng đừng oán ta. Vi Nhiễm xấu hổ và giận dữ, biết rõ chính mình căn bản chống đỡ không được người nam nhân này. Nếu ở chỗ này hành sự, không cẩn thận kêu ra tới. Kia nàng về sau còn muốn hay không gặp người. Nàng ở Tiêu Đạc bên hai, nhẹ nhàng mà lặp lại một lần. Tiêu Đạc nhịn không được hàm chứa nàng cái miệng nhỏ, chỉ cảm thấy cả người càng thêm khó nhịn khát khô cổ. Cao giọng nói, Sa Phu, hồi phủ. Xe ngựa ngừng ở Tiêu Phủ trước cửa, Tiêu Đạc ôm Vi Nhiễm xuống dưới. Nàng cả người đều bị khóa lại hắn áo choàng bên trong, chỉ lộ ra hồng thấu khuôn mặt nhỏ. Nàng quần áo lung tung rối loạn, dây mang cũng xả rơi xuống, áo lót cũng không thấy, vừa mới vì không gỡ gọi ra tới, chỉ bối cắn đến phát đau. Tiêu Đạc một đường ôm nàng trở về chỗ ở, nện bước mau đến tựa như ở chạy. Tới rồi trong phòng, liền phanh mà một tiếng đóng cửa lại, đem nàng để ở trên cửa, nâng lên một chân, trực tiếp đi vào. Vi Nhiễm cảm giác khát vọng bị lấp đầy. Thoải mái mà kêu một tiếng, bám vào đầu vai hắn, cùng hắn tương hôn. Một lần sự tất, Tiêu Đạc lại đem nàng ôm về trên giường, từ đầu đến chân hôn một lần. Nàng ở run rẩy, cả người nổi lên một tầng hơi mỏng hương nhạt, mồ hôi thơm đầm địa. Tiêu Đạc nằm ngửa, đem nàng ôm ở trên bụng, vuốt ve nàng eo tuyến, hống nàng ngồi xuống, thanh âm đều ám ếch, tiểu tâm can, chính ngươi động. Vi Nhiễm đôi tay chống ở hắn răn chắc ngực thượng, đầu buông xuống. Mặt đỏ đến giống muốn lấy máu, thanh âm cũng run lên, nhưng ta sẽ không. Trên dưới, tìm làm chính mình thoải mái địa phương, ân. Tiêu Đạc giơ tay, đẩy ra buông xuống ở trên mặt nàng tóc đen, phủng nàng mặt, thật sâu mà ngóng nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo không tiếng động cổ động. Vi Nhiễm cắn răng một cái, ngồi xuống, hai người đồng thời phát ra một tiếng rên, ngâm. Vi Nhiễm vốn là mẫn cảm, như thế nào chịu được như vậy kích thích. Không nhúc nhích vài cái liền bóp Tiêu Đạc cánh tay, tê liệt ngã xuống ở hắn trên người. Tiêu Đạc thở phi phò, một bên hôn nàng, một bên xoay người đem nàng ngăn chặn, nặng nề mà đâm vào. Quỳnh tương ngọc lộ, chút xuống mà ra. Hoan ái qua đi, màn bên trong là loại an hòa yên tĩnh. Tiêu Đạc hống trong lòng ngực người ngủ, nàng gối hắn ngực, cánh tay còn treo ở trên cổ hắn. Đây là loại cực kỳ thân mật ỷ lại tư thế. Nam nhân nhịn không được gợi lên khoe miệng. Bàn tay to vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, túi đầu nhìn nàng. Kia nồng đậm con vút lông mi vừa mới bắt đầu còn ở ẩn ẩn động, giống nho nhỏ con bướm kích động cánh chim. Sau đó liền lẳng lặng mà ngừng ở nơi đó, nhu hòa mà ở ngọc tuyết trên mặt đầu hạ lưỡng đạo xinh đẹp cắt hình. Hắn lại như thế mê luyến nữ nhân này, nàng thân mình, nàng hương khí, thậm chí là nàng tiếng kêu, nhẹ nhàng liền bắt được hắn. Hắn chỉ nghĩ tiến vào nàng, điên cuồng mà chiếm hữu. Sau đó đem nàng xoa tận xương huyết bên trong, không bao giờ muốn nhìn nữ nhân khác liếc mắt một cái. Đừng nói thế gian này sẽ không có so nàng càng mỹ nữ nhân, cho dù có, ở trong mắt hắn cũng cái gì đều không phải. Hắn không tự giác mà buộc chặt cánh tay, đem nàng ôm đến càng khẩn, vật nhỏ tựa hồ không thoải mái, ưm một tiếng, hắn mới buông lỏng ra chút tay kính. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, như lan hô hấp phun ở hắn cổ, tinh tế mềm mại, hắn lại nhịn không được túi đầu hôn nàng. Hắn tưởng, hắn ái nữ nhân này. Loại này ái không phải căn cứ vào cảm ơn, không phải bởi vì bất bình đẳng địa vị mà sinh ra cơ luyến, mà là chân chân chính chính, một người nam nhân đối với một nữ nhân ái. Nàng gả cho hắn đến bây giờ, trừ bỏ chủ động mở miệng muốn hắn bảo hộ Cửu Lê ở ngoài, lại không vì nàng chính mình muốn quá bất luận cái gì một thứ. Nếu nàng mở miệng muốn, vô luận thế gian này cái gì, hắn đều sẽ cho nàng làm ra. Chương 69 nhóm lửa. Vi Nhiễm này một đêm ngủ thật sự an ổn, tổng cảm thấy bị một loại ấm áp lực lượng bao vây lấy, sở hữu phiền nào ưu sầu đều không có. Sáng sớm, nàng còn chưa chớp mắt, trước rối người, cả người gân cốt đều giãn ra khai, ngay sau đó một cái ấm áp hôn liền dừng ở nàng trên môi. Nàng cười rộ lên, duỗi tay đẩy ra hắn, ta còn không có xúc miệng đâu. Tiêu Đạc cầm bị nàng tay nhỏ đẩy ra, cũng nở nụ cười, ta không ngại. Tiêu Đạc lại muốn thò qua tới, Vi Nhiễm cầm lấy một cái gối mềm tắc hướng hắn mặt, sau đó nhân cơ hội nhảy xuống giường, la lớn, Nguyệt Nương mau tới. Tiêu Đạc chưa kịp bắt lấy nàng, chỉ nhìn đến kia mặt bạch ngọc thân ảnh vọt vào tịnh thất, sau đó Dương Nguyệt liền vào được. Dương Nguyệt giúp đỡ Vi Nhiễm rửa sạch thân mình. Đêm qua Tiêu Đạc ôm nàng trở về, hai người gấp không chờ nổi mà chui vào trong phòng, làm cái gì không cần nói cũng biết. Cùng ngay từ đầu đầy người dấu vết so sánh với, lúc này đây chỉ có mấy cái tương đối thâm dấu hôn ở cổ cùng trước ngực. Thật là không giống nhau, ngay cả Vi Nhiễm trên mặt biểu tình đều cùng từ trước bất đồng. Vi Nhiễm bắt thủy lau chính mình xương quai xanh cùng cánh tay, nghe được phía sau Dương Nguyệt hỏi, quân sử thật sự không so đo tránh tử dược sự tình. Ân, không so đo. Vi Nhiễm gật gật đầu, lại bồi thêm một câu, hắn nói nguyện ý chờ ta. Dương Nguyệt cẩn thận xoa bóp nàng tóc, khuyên nhủ, lúc đầu nô tỳ còn cảm thấy quân sử đã biết chân tướng, khẳng định đến quá độ một hồi tính tình. Theo lý thuyết chuyện lớn như vậy, hắn không lý do không tức giận, nào biết hắn dễ dàng như vậy liền buông tha. Tiểu thư, này thuyết minh ở quân sử trong lòng, ngài so con nối roi tới còn muốn quan trọng. Cho nên không phải sợ, hảo hảo cùng hắn sinh hoạt, chưa chắc sẽ phát sinh ngài suy nghĩ những cái đó sự. Vi Nhiệm nắm lên thùng cánh hoa đặt ở lòng bàn tay nhìn nhìn, ta cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên không truy cứu. Nguyệt Nương, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là còn cần chút thời gian tới thích ứng. Dương Nguyệt cũng không hề nói cái gì, chỉ đem Vi Nhiễm từ thau tắm đỡ ra tới, thế nàng lau khô thân thể, lại mặc tốt quần áo. Vi Nhiễm từ tỉnh thất ra tới, Tiêu Đạc đã ngồi ở trang đài biên chờ nàng, trong tay cầm một cái gỗ đàn hộp đoan trang. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Vi Nhiễm, vươn tay kêu lên, yêu yêu, lại đây. Vi Nhiễm đi qua đi, nắm hắn tay hỏi, làm sao vậy? Tiêu Đạc đem gỗ đàn hộp đưa cho nàng, ý bảo nàng mở ra. Vi Nhiễm nghi hoặc mà tiếp nhận, mở ra hộp, bên trong phóng một quả ngọc sơ. Ngọc chất trơn bóng vô ngân, ẩn ẩn có lam quang. Lược thượng bộ trạm rông khắc một chi đào hoa, cánh hoa tung bay, dừng ở một con ngựa đầu con thỏ chót núi thượng. Kết cấu hoạt bát thú vị, thủ công tinh xảo, thập phần xinh đẹp. Vi Nhiễm đem lược từ trong hộp lấy ra tới, ẩn ẩn có loại cảm giác, không cấm hỏi Tiêu Đạc, này ngọc là. Nghe nói là hoa thị bích. Tiêu Đạc đem nàng ôm ngồi ở trên đùi, thiên hạ chí bảo, ngươi thích chứ? Vi Nhiễm tay run lên, thiếu chút nữa không có cầm chắc ngọc sơ. A cha nói qua, truyền quốc ngọc tỷ đó là dùng hòa thị bích làm thành. Nàng một cái tiểu nữ tử, có tài đức gì thế nhưng đem thiên hạ chí bảo lấy ở trên tay. Thích, nhưng là quá quý trọng. Vi Nhiễm nhìn lòng bàn tay ngọc sơ, lại phát hiện con thỏ hình dáng tương đối thiện, cùng đào hoa chạm trổ đại không giống nhau. Có vẻ có chút vụng về cùng thô ráp. Nàng không cấm nghĩ đến Tiêu Đạc bị thương ngón tay, ấn bờ vai của hắn hỏi, này lược, chẳng lẽ là ngươi điều? Ngươi ngón tay thượng thương. Tiêu Đạc sớm biết rằng nàng thông minh, không nghĩ tới phản ứng nhanh như vậy, phùng tay nàng trưởng nói, ta cũng tưởng thân thủ vì ngươi làm này lược, chỉ là không như vậy bản lĩnh. Này lược đại bộ phận đều là ngọc thợ làm, chỉ này con thỏ là ta điều, nhưng cũng chỉ điều cái hình dáng. Hoa mấy ngày mấy đêm công phu, cũng điêu không tốt. Sau lại sợ hủy hoại này khối ngọc, vẫn là toàn giao cho ngọc thợ. Ngươi nhìn, này con thỏ giống không giống ngươi. Vi Nhiệm vốn chính là thuộc thỏ, Đào Hoa lại ngầm có ý tên nàng, bởi vậy đánh đáy lòng thích này Ngọc Sơ, cũng xác thật là thật xinh đẹp độc đáo. Chẳng qua, điêu khắc ngọc khí nơi nào là dễ dàng như vậy sự. Cực phí công phu không nói, nàng gặp qua điêu khắc cái rúa, như vậy sắc bén, nếu là chọc tiến ngón tay, không biết nên có bao nhiêu đau. Hắn thế nhưng vì nàng làm được tình trạng này, lại còn có nhẹ nhàng bâng cơ mà một câu mang quá. Vi Nhiễm hốc mắt đỏ lên, dựa vào Tiêu Đạc đầu vai nói, cảm ơn phu quân, ta nhất định trân trọng. Chỉ sợ mai một này tuyệt thế mỹ ngọc. Ở ta trong mắt, chỉ có Hòa Thị Bích mới có thể xứng với ngươi. Tiêu Đạc sờ sờ nàng tóc, túi đầu hôn nàng tắm gội sau phát gian hương thơm, đại trưởng không tự giác mà xoa nàng trước ngực hai luồng nhũ đào. Vi Nhiễm hừ một tiếng, vội vàng bắt lấy hắn tay, có chuyện tưởng thỉnh phu quân hỗ trợ. Ân. Tiêu Đạc hai ngón tay cách hơi mỏng vải dệt, vê nàng đứng thẳng nhũ, tiêm, dương mắt xem nàng. Nàng một khi động tình, đôi mắt tựa như đựng đầy một hồ xuân thủy, đều có phong tình vạn trùng. Hơn nữa thân thể của nàng đã rất quen thuộc hắn, hắn chỉ cần nhẹ nhàng một trêu chọc, nàng liền chống đỡ không được. Vi Nhiễm há mồm nhẹ xuyễn, thanh tuyến còn có chút khẽ run, đêm qua chảo Trường Dũng là lúc, đồng nhiên có cái hắc y hệ nhân hiện thân ám toán, là Triệu Cửu Trọng đã cứu ta. Tiêu Đạc quả nhiên dừng tay, thần sắc cũng đông lạnh vài phần, Trương Dũng đã giao cho Lý Duyên Tư thẩm vấn, tất đều hắn đem chủ mưu cùng đồng loa đều cung ra tới. Đến nỗi Triệu Cửu Trọng, thường hắn đó là. Ta đêm qua xem hắn võ nghệ không tầm thường, lâm nguy không sợ, lại một lòng muốn toàn quân, phu quân có thể hay không nhận lấy hắn. Tiêu Đạc chăm chú nhìn nàng, trầm mặc một lát. Nếu là người khác đưa ra như vậy yêu cầu, hắn sớm đã một ngụm từ chối. Nhưng Vi Nhiễm bất đồng, hắn không nghĩ nghịch nàng ý tứ, nhưng mà trong quân đều có trong quân quy củ, thế nhưng nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Vi Nhiễm minh bạch hắn ý tưởng, chỉ là thần kỳ đã xuất hiện, nàng quyết không thể từ bỏ Triệu Cửu Trọng. Cho nên chẳng sợ có chút du củ, nàng cũng muốn thử xem, phu quân, ta cũng không có tư tâm, cũng không có muốn can thiệp quân vụ ý tứ, chỉ là cảm thấy người này thật sự nhưng dùng. Ngươi là một quân đứng đầu. Thu cá nhân cũng không khó. Hắn nếu thật là có bản lĩnh, thì đã sao thử xem đâu. Tay nàng hoàn Tiêu Đạc cổ, thấy hắn không nói lời nào, liền thò lại gần hôn hôn hắn cảm, phu quân. Tiêu Đạc hầu kết lan lộn, trực tiếp đem nàng ôm lên, nếu như thế, ngươi làm ta thoải mái, ta liền nghiêm túc suy xét. Tới rồi buổi chiều, Tiêu Đạc mới cưỡi ngựa tới rồi quân doanh, thần thái sáng láng. Hắn sáng sớm thượng cái gì cũng không có làm. Chỉ là cùng mỹ nhân ở giữa rèm lụa đỏ mất hồn. Vi Nhiễm bị hắn làm cho giờ phút này còn ở hô hô ngủ nhiều, hắn lại tinh thần phân chấn, vai hùng bừng bừng phân chấn. Hắn cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà đi vào một cái tiền buộc đoa, Lý Duyên Tư đang ở thẩm vấn Trương Dũng, trong trướng còn có vài tên binh lính, thấy hắn tiến vào, đồng thời hành lễ. Tiêu Đạc đại mã kim đao mà ngồi xuống, nhìn xuống ngã trên mặt đất, đầy người huyết ố Trương Dũng, mặt không đổi sắc. Trong quân cha tấn tuy rằng không bằng đại lý tự cùng hình bộ như vậy tàn khốc, nhưng thẩm vấn một ngày xuống dưới, cũng đủ người bình thường lột tầng ra. Lý Duyên Tư đem ký lục khẩu cung lấy lại đây cho hắn xem, quân sử, hắn chiêu, nói là lý tịch sủng thiếp Trịnh Lục Châu sai sử. Lý Duyên Tư làm người khác đều đi ra ngoài, đứng ở Tiêu Đạc bên người tiếp tục nói, quân sử còn nhớ rõ Trịnh Ung đi. Trịnh Lục Châu chính là hắn đại nữ nhi. Không biết từ chỗ nào đã biết Chu Thị Nhi tử thiếu đánh cuộc tin tức, liền lợi dụng chuyện này, bắt cóc Chu Thị tiến đến Tiêu phủ trả thù. Trương Dung từ nàng nơi đó cầm không ít chỗ tốt, tự nhiên nghe lệnh với nàng. Trương Dung còn cùng nhị thiếu phu nhân. Từng có một đoạn cũ tình, cho nên nhị thiếu phu nhân mới hỗ trợ đánh cắp kim khố chìa khóa. Đêm qua tập kích phu nhân hắc y ghi nhân là cái gì thân phận, liền hắn cũng không biết. Tiêu Đạc xem xong khẩu cung, dùng chân đá hạ Trương Dung bả vai. Trương Dũng đau đến như là cả người xương cốt đều di vị, dầm gì mà nói, quân sử, biết đến ta đều chiêu, ngươi cấp cái thống khoái đi. Tiêu Đạc túi xuống thân, lạnh lùng mà nói, ta trước lưu trữ ngươi mạng chó, cho ta ở quân doanh hầu hạ ngựa. Chờ ta tìm Trịnh Lục Châu tính trướng, xác nhận ngươi lời nói không giả, đến lúc đó ngươi cũng chạy không được. Nói xong, hắn đứng dậy nhìn Lý Duyên Tư liếc mắt một cái, hai người cùng nhau đi đến trướng ngoại. Tiêu Đạc đôi tay ôm ở trước ngực, mắt nhìn phía trước, ngươi phái người đi La Vân Anh nơi đó, đem một cái kêu Triệu Cửu Trọng tiểu tử lộng tới quân doanh tới. Lý Duyên Tư ngẩn người, nhận thức Tiêu Đạc nhiều năm như vậy, còn không có thấy hắn tự mình tuyển nhận quá người nào, tuy rằng này đối chủ soái tới nói, không coi là đại sự, nhưng vẫn là làm theo phép hỏi hạ, quân sử muốn như thế nào an bài người này. Là làm tiểu đầu mục vẫn là trực tiếp làm hắn đi theo ngụy tự. Muốn hay không làm ngụy tự đặc biệt chiếu cố một chút. Tùy tiện an bài ở đâu cái doanh đương cái tiểu binh là được, không cần đặc biệt chiếu cố, cũng đừng nói là ta ý tứ. Tiêu Đạc nói xong, liền nhấc chân chạy lấy người. Dù sao hắn đã dựa theo yêu yêu ý tứ, đem người lộng tiến vào, trở về có thể hướng nàng công đạo. Về sau như thế nào, xem người nọ chính mình tạo hóa. Sơn gian gió nhẹ chụp phủi màn trúc, ngày ảnh tây nghiêng. Vi Mậu ngồi ở trong phòng sửa sang lại quần áo, nhớ tới từ nghiệp đô khoái mã đưa tới tin, Tiêu Đạc thế nhưng mời hắn đi Đông Hán làm khách, trong lòng còn có chút nghi hoặc. Tiêu Đạc ở tin chung lời nói, yêu yêu rất muốn ra, tưởng niệm thân nhân, lời nói chung tự nhiên biểu lộ cảm tình, nghiễm nhiên là trượng phu đối thê tử yêu thương. Yêu yêu mỗi lần gửi về nhà chung tin, đều rất ít đề cập nàng chính mình, nhiều là đang hỏi Cửu Lê tình huống. Vi Mậu còn tưởng rằng nàng quá đến không tốt, không muốn nhiều lời, nhưng xem Tiêu Đạc tin lại không phải như vậy hồi sự. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này, hắn đi tìm tòi đến tuột cùng. Thật sự không được, liền nói cho Mạnh Linh Quân, nghĩ cách đem nàng mang đi. Vương Tưởng đi vào tới, giơ tay ấn bờ vai của hắn, ôn nhu nói, phu quân thật không cho ta đi. Ta cũng đã lâu không thấy yêu yêu, rất là tưởng niệm nàng. Đường xa xa xôi, ngươi thể nhược, vẫn là lưu tại trong nhà đi. Vi Mậu đem tay nải hệ hảo, lôi kéo Vương Tường ở bên người ngồi xuống. Hắn cùng Vương Tường xem như thanh mai trúc mã, từ trước chỉ coi như là muội muội. Nhưng Vi Khôn cho hắn định ra việc hôn nhân này, cưới vào cửa, tự nhiên không thể lại coi như muội muội giống nhau đối đãi. Tường nhi, ta đem Vương Tiếp mang đi Đông Hán, ngươi sẽ không trách ta đi. Vương Tường lắc lắc đầu, phu quân nói được nơi nào lời nói. Là em trai chính hắn muốn đi. Dù sao lưu tại Cửu Lê cũng sẽ không có quá lớn làm, chi bằng đi ra ngoài sông vào một lần. Tốt xấu đều là chính hắn tạo hóa. Chúng ta Cửu Lê cũng không thể chỉ dựa vào yêu yêu một cái nhược nữ tử che chở. Em trai đi về sau, không chuẩn bọn họ lẫn nhau chi gian còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vi Mậu vô vô nàng ngu bàn tay, vui mừng nàng hiểu chuyện. Vương Tưởng dựa vào trong lòng ngực hắn, phu quân muốn sớm chút trở về. Ta sẽ tưởng ngươi. Nàng yêu thầm Vi Mậu nhiều năm, có thể gả cùng hắn làm vợ, được như ước nguyện, chỉ một lòng nghĩ giúp chồng dạy con, phụng dưỡng cha mẹ chồng, đã không còn sở cầu. Lúc này, Vi Hân ở ngoài cửa nói, A ca, ngươi có thể ra tới một chút sao? Ta có lời đối với ngươi nói. Vi Mậu buồn không nghĩ lý nàng, Vương Tường đẩy đẩy cánh tay hắn, nàng nói như thế nào cũng là ngươi em gái, hơn nữa, hiện tại vẫn là tiên tri. Phu quân đi thôi. Vi Mậu hừ lạnh một tiếng, Vi Hân thế nhưng thông qua Vu Thần Miếu kia chàng hỏa gai nghi thức, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn vẫn luôn cho rằng, nay khẳng định lại là các nàng hai mẹ con chơi cái quỷ gì xiếp, hống đến sở hữu tộc dân nhóm đều tin. Vi Hân cùng Châu Thị liên hợp hãm hại yêu yêu sự, hắn đến nay còn chưa có thể tiêu tan. Còn có truyền quốc Ngọc Tỷ, rốt cuộc là ai truyền tới Dương Tín trong thai đi, hắn cũng là thập phần hoài nghi. Nhưng hắn không mừng về không mừng. Không tin về không tin, Vi Hân hiện tại đã là tổ thần cùng tộc dân nhóm tán thành tiên tri. Tiên tri ở Cửu Lê trong tộc địa vị cao cả, đó là nhất tộc chi trường Vi Khôn, cũng muốn nhường nàng mấy phần. Vi Mậu mở cửa đi ra ngoài, tướng môn dấu thượng, có nói cái gì đi ra ngoài nói đi. Cao lớn cường tráng nam nhân đi ở phía trước, Vi Hân đi theo hắn mặt sau, thường thường nhìn hắn bóng dáng xuất thần. Mẹ nói đúng, nếu không chiếm được chính mình muốn, liền không thể cả đời vây ở này núi sâu rừng ra bên trong, làm cái gì phá vu nữ. Chỉ bằng nàng hiện tại có được tiên tri thân phận, phía trước có bó lớn vinh hoa phú quý đang đợi nàng. Không lý do Vi Nhiễm ở phía sau hán hưởng phúc đương được sủng ái quân sử phu nhân, nàng lại muốn ở Cửu Lê chịu bần chịu khổ. Nói đi, chuyện gì? Ta ngày mai sáng sớm liền muốn xuất phát, còn có rất nhiều hành lý chưa sửa sang lại. Vi Mậu đưa lưng về phía nàng. Khẩu khí đạm như bạch thủy. Vi Hân đi đến Vi Mậu trước mặt, ngửa đầu nói, ta muốn cùng ngươi cùng đi Đông Hán. Vi Mậu lập tức cự tuyệt, ngươi đi làm cái gì? Ta hiện tại là tiên tri. Vi Hân kéo kéo khỏe miệng cười nói, A ca cho rằng phong tỏa tin tức, biệt quốc liền sẽ không biết ta là tiên tri sao. Ngươi không mang theo ta đi, cũng đúng. Ta đây liền đi thủ quốc giúp công tử quân, không chuẩn còn có thể gả cho hắn. Đến lúc đó, A ca đừng trách ta không trước tiên nói. Vi Mậu tiến lên, bắt lấy cánh tay của nàng, trong mắt phun hỏa, ngươi quả thực là điên rồi. Ngươi cho rằng dựa vào tiên tri thân phận, là có thể bị các quốc gia tôn sùng là thượng tân. Tỉnh tỉnh đi. Ta cảnh cáo ngươi, không cần đi trêu chọc công tử quân. Vì cái gì? Bởi vì hắn là A tỷ người trong lòng sao. Chính là A tỷ gả cho đại ma đầu, nhật tử quá đến hào đâu, đã sớm đem công tử quân vứt đến sau đầu đi. Hậu Thục hiện tại đã dẹp xong Diêm Linh Nhị Châu, Đông Hán nói không chừng thực mau liền sẽ diệt quốc. Vi Hân vui sướng khi người gặp họa mà nói. Tiêu gia còn không phải là hướng về phía tiên tri tiên đoán mới cưới Vi Nhiễm sao. Nàng đảo rất muốn nhìn xem Tiêu gia phụ tử biết chân chính tiên tri xuất hiện, sẽ là cái dạng gì phản ứng. Có thể hay không bỏ Vi Nhiễm giống như cỏ rác. Vi Mậu hung hăng mà ném ra Vi Hân, nâng lên tay liền phải đánh tiếp. Vi Hân ngẩng mặt nói, ngươi đánh à, làm mọi người xem cửu lê đại tư tế đánh cửu lê tiên tri. Làm không hảo A cha cũng sẽ phạt ngươi đi vu thần miếu chịu hình, giống ta cùng ta mẹ khi đó giống nhau. Cứ như vậy, A ca liền đi không thành Đông Hán. Vi Mậu tay cầm thành nắm tay, chậm rãi buông xuống. Vi Hân cười lạnh nói, ta khuyên A ca vẫn là mang ta đi Đông Hán, đem ta xem tại bên người. Nếu không ta không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì tới. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Chương 70 cử rời. Tiêu phủ trên dưới thu thập thỏa đáng, liền phải rời đi Nghiệp Đô, cử ra rời hướng kinh thành. Sai thị đỡ Thu Vân đi ra Tiêu phủ đại môn, ngẩng đầu nhìn một chút quen thuộc môn đình. Nàng có rất nhiều năm không có bước ra quá nơi này. Nghiệp Đô cho nàng sinh mệnh nhất yên ổn mấy năm, nay tòa phủ đệ chịu tải Tiêu gia người quá nhiều hồi ức, cơ hồ biến thành nàng trong cuộc đời không thể dứt bỏ một bộ phận. Tiêu Nghị tự Nghiệp Đô lập nghiệp thời điểm, nay tòa phủ đệ còn rất nhỏ. Sau lại, nàng đem tuổi nhỏ Tiêu Đạc tiếp nhập Tiêu gia, nhìn Tiêu Đạc đi theo này tòa phủ đệ cùng nhau lớn mạnh. Nghiệp Đô nguyên bản cũng không giống như bây giờ, phía trước chủ chính giả, siêu cao thế nặng, chuyện xấu làm tẫn, bức cho bá tánh đổi con cho nhau ăn chi, tích hải mà suy chi. Đi qua Tiêu Nghị cùng Tiêu Đạc hai cha con trước sau thống trị, phiền tệ diệt hết, chung đến một phương yến nhiên. Sai thị quay đầu, nhìn đến tới tiễn đưa lớn nhỏ quan viên, còn có đông đảo Nghiệp Đô bá tánh vây đổ ở ven đường, nàng khẽ gật đầu thăm hỏi, thấy cô Thận Chi cũng đứng ở đám người bên trong, tạo sắc viên lanh tay háo rộng áo choàng, tựa như cái tầm thường người đọc sách. Nàng cố ý làm Thu Vân đi đem hắn mời đi theo, khoe miệng hàm chứa ý cười nói, cố tiên sinh cũng đến tiễn ta nhóm, thật là có tâm. Trước đây mong ngài nhiều mặt chiếu cố, này vừa đi kinh thành, không biết khi nào mới có thể tái kiến. Cố Thận Chi chắp tay bài nói, phu nhân bệnh thể chưa lành, ta không yên lòng, nghị quyết định cũng tùy các ngươi dọn đến kinh thành đi. Một quốc gia chi đô, đi thấy việc đời cũng là tốt. Thu Vân lập tức nói, tiên sinh cũng phải đi kinh thành. Kia thật sự là quá tốt. Sai thị sườn xem Thu Vân liếc mắt một cái, Thu Vân vội vàng cúi đầu. Chủ tớ nhiều năm, nàng về điểm này tiểu tâm tư lại như thế nào giấu đến quá Sai thị đôi mắt. Nói trở về, cố Thận Chi sinh đến tuấn tú lịch sự, y lý thuật tinh vi, người tuy nhã phai nhạt chút, nhưng tiến độ có độ, cũng không cho người cảm thấy thất lễ. Tiên sinh là thật sự không yên tâm ta bệnh, vẫn là trong lòng có khác sở khiên. Sai thị cười hỏi. Cố Thận Chi sửng sốt một chút, đang do dự muốn như thế nào trả lời, Sai thị lại xua tay nói, tiên sinh không cần thật sự, ta nói giỡn. Cố Thận Chi ánh mắt như có như không mà phiêu hướng phủ môn bên trong, Tiêu Đạc cùng Vi Nhiễm trùng hợp đi tới cửa. Vi Nhiễm trong tay ôm chỉ bạch mao du quang tỏa sáng con thỏ, tròn vo giống viên tuyết cầu. Nàng mang màn ngũ, thân xuyên một bộ nguyệt bạch thêu tinh mỹ toái hoa thường váy, nếu phân hoa phất liễu mà đến. Một người một thỏ, diệu như tranh vẽ, đảo như là mặt trăng trung ôm thỏ ngọc rửa cây hoa quế tiên tử. Cố Thận Chi liếc mắt một cái thấy được Vi Nhiễm búi tóc thượng cắm ngọc sơ, khiếp sợ rất nhiều, thầm nghĩ, nguyên lai kia chợ đen thượng phủ một thả ra tin tức đã không thấy tăm hơi tung tích Hòa thị bích, lại là bị Tiêu Đạc mua. Khó trách khắp nơi điều tra cẩn thận, tưởng đem mua đi Hòa thị bích người tìm ra, đều thăm không được một đinh điểm tiếng gió. Nha! Vi Nhiễm vội vàng đậu con thỏ, không chú ý dưới chân, không biết dẫm tới rồi cái gì, bắn khởi bùn điểm dính vào nguyệt bạch tà váy thượng. Đi theo bên cạnh Dương Nguyệt vội vàng móc ra khăn muốn túi người cho nàng sát, Tiêu Đạc đã trước một bước ngồi xổm xuống, đem Vi Nhiễm ôm ngồi ở đầu gối đầu, tiếp nhận Dương Nguyệt khăn, cẩn thận cho nàng sát lên. hắn là cỡ nào thân phận người, hơn nữa trước mắt bao người, Vi Nhiễm có chút ngượng ngùng, muốn đứng lên, Tiêu Đạc lại ấn nàng nói, ngươi đừng núp ních. Vi Nhiễm nhìn Tiêu Đạc đao tạc dịu khắc sơn mặt, tay vác ở trên vai hắn, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Sai thị nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, đỡ Thu Vân trước lên xe ngựa. Tiết thị đang cùng Tiết Cẩm Nghi nói chuyện, thấy chi bĩu môi nói, nhiều người như vậy nhìn, một đại nam nhân cấp nữ nhân sắc dày, chuyển ra đi cũng không chê mất mặt. Ta xem sớm muộn gì a, quân sử muốn đem nàng sủng đến không thành bộ dáng. Tiết Cẩm Nghi nhìn đến Tiêu Đạc đối Vi Nhiễm ôn nhu cẩn thận bộ dáng, hoàn toàn là một cái lâm vào cực nóng tình yêu chung nam nhân, quên mất chính mình thân phận, trong mắt chỉ có người trong lòng. Nàng trong lòng lại chua xót lại hâm mộ, cũng rốt cuộc quyết định buông xuống. Tựa như cha nói, một cái củ cải một cái hố, Tiêu Đạc không phải nàng củ cải, nàng cũng không phải Tiêu Đạc hố. Tuy rằng cha cái này so sánh có điểm quái, nhưng sẽ có một ngày, nàng chắc chắn tìm được một cái, giống Tiêu Đạc đối đại Vi Nhiễm như vậy, toàn tâm toàn ý đối nàng tốt nam nhân. Tiêu Đạc cấp Vi Nhiễm lau khô lúc sau, đỡ nàng đứng lên, méo hạ tay nàng tâm, tiểu mơ hồ. Là con thỏ quá béo, ta nhìn không thấy dưới chân. Vi Nhiễm nhỏ giọng cái cọ nói, còn không phải ngươi uy, đều béo thành cầu. Tiêu Đạc ghét bỏ mà nhìn con thỏ liếc mắt một cái, từ buổi sáng bắt đầu liền vẫn luôn ăn vạ Vi Nhiễm trong lòng ngực, vướng chân vướng tay. Làm cho hắn luôn là không tự giác mà xem nàng trước ngực, nghĩ quần áo hạ kia hai luồng hương nhũ, tâm thần không yên. Quân sử, Lý Duyên Tư đi lên thềm đá kêu một tiếng, ngài tới một chút, có tây cảnh báo tưởng chuyển đến. Tiêu Đạc xoay người đi theo hắn đi, lại quay đầu lại chỉ vào ngạch cửa dặn dò nói, ngươi cẩn thận dưới chân. Đã biết. Vi Nhiễm đáp. Dương Nguyệt ở Vi Nhiễm bên cạnh nói, quân sử nhìn so nô tỳ đối tiểu thư đều đệ bụng. Hắn nơi nào là đệ bụng, quả thực so từ trước tới quốc công phủ cho ta đi học hai cái ma mà còn muốn rong dài. Vi Nhiễm ở Dương Nguyệt bên thai nhỏ giọng nói, Dương Nguyệt nhịn không được nở nụ cười. Đã nhiều ngày Tiêu Đạc đều cùng Vi Nhiễm ở bên nhau, một tấc cũng không rời. Quân doanh không đi, quan nha cũng không đi, sở hữu công văn đều là đưa đến Vi Nhiễm chỗ ở trừ bỏ ăn cơm, ngủ, phê duyệt công văn, chính là cùng nàng làm những cái đó không thể nói sự tình, làm cho nàng cả người đều quyện quyện, hôm nay mới bị thả ra, một lần nữa thấy ánh mặt trời. Vi Nhiễm đi xuống bậc thang, Tiết Thị đã lên xe ngựa, chỉ có Tiết Cẩm Nghi còn đứng ở nơi đó. Nàng lại sờ sờ trong lòng ngực con thỏ, rất có vài phần không tha, vẫn là đưa qua đi cấp Tiết Cẩm Nghi nói, Cẩm Nghi, này con thỏ liền giao cho ngươi chiếu cố. Tiết Cẩm Nghi kinh ngạc, duỗi tay đem con thỏ ôm đến trong lòng ngực, biểu tẩu thật muốn đem nó tặng cho ta. Vi Nhiễm nhìn con thỏ nói, gia hỏa này lười nhác, ăn quán nơi này đồ vật, chỉ sợ đi kinh thành sẽ không thói quen. Thật vất vả dưỡng thành như vậy, ngươi liền lưu lại đi, đương cái niệm tưởng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nó. Tiết Cẩm Nghi một bàn tay ôm con thỏ, nâng lên một cái tay khác, cùng Vi Nhiễm ôm hạ. Vi Nhiễm giơ tay vỗ nhẹ nàng gối, cảm khái thế sự vô thường. Nàng vừa tới Tiêu phủ thời điểm, nằm mơ cũng không thể tưởng được chính mình cùng Tiết Cẩm Nghi thế nhưng thành bằng hữu. Kia đầu Tiêu Đạc đi đến truyền tin binh trước mặt, truyền tin binh quỳ trên mặt đất, đem thùng thư giơ lên. Người Hán chưa bao giờ đem người thuộc để vào mắt, cho nên ở tây cảnh chiến sự thượng, triều đình cũng không có phái trọng binh chống đỡ, mà chỉ là dựa mấy cái địa phương tiết độ sứ kiềm chế. Người thuộc đoạt lại Diêm Linh Nhị Châu về sau, cũng đình binh không hề đồng tiến, cho nên Tiêu Đạc vẫn chưa nhiều hơn chú ý tây cảnh chiến cuộc. Hắn mở ra thùng thư, rút ra bên trong tin rũ ra, nhanh chóng xem một lần, mày lại nhíu lại. Lý Duyên Tư hỏi, quân sử, làm sao vậy? Tiêu Đạc đem tấu đưa cho hắn, trầm giọng nói, thục đế băng hà, Mạnh Linh quân kế vị vì tân nhiệm thục chủ, tôn hào hiếu minh hoàng đế. Hắn hạ lệnh ba đường đại quân bãi binh về thục, còn chủ động tu thư cấp hoàng thượng, nguyện cắt tây nam cảnh bốn châu cấp đại hán, lấy đổi về Diêm Linh Nhị Châu, từ đây tu huynh đệ chi minh, trọng khai mậu dịch. Hoàng thượng đồng ý. Lý Duyên Tư nhìn kia trên giấy nội dung, nói, này bốn châu một khi hoa nhập đại hán bản đồ, Cửu Lê cũng liền hoàn toàn thuộc về đại hán. Mạnh. Hiếu minh đế ý tứ, là muốn cùng Cửu Lê cùng phu nhân phân rõ giới hạn. Tiêu Đạc không tự giác mà quay đầu lại nhìn Vi Nhiễm liếc mắt một cái, nàng chính khom lưng đậu con thỏ. La y y gì phiêu phiêu, nhẹ vạt theo gió còn. Tiêu Đạc biết, nam nhân chỉ cần đem nàng ôm vào trong ngực, liền tuyệt không sẽ dễ dàng buông tay. Mạnh Linh Quân hiện tại đã quý vì một quốc gia hoàng đế, trong tay nắm có quyền lợi lớn hơn nữa, cắt đất cầu hòa bất quá là mặt ngoài biểu hiện giả dối. Hắn đối Yêu Yêu Tuyệt không có hết hy vọng, nếu không như thế nào hậu vị bỏ không, hậu cung liền một phi đều không được. Tiêu Đạc trong lòng đống nhiên dâng lên mãnh liệt bất an, kia bất an nguyên với đối thủ của hắn lại là một cái không biết lòng dạ có bao nhiêu sâu hoàng đế. Đồng thời, hắn lại ẩn ẩn mà có chút không cam lòng. Bởi vì Mạnh Linh Quân có thể hứa cấp Yêu Yêu hoàng hậu chi vị, mà hắn lại cấp không được. Loại sự tình này quan nam nhân tôn nghiêm địa vị vấn đề, tựa như phiến hắn một bạt thai giống nhau khó chịu. Hắn nếu cả đời chỉ làm Tiêu Đạc, cố nhiên có thể cấp Âu Yếm nữ nhân sở hữu nàng muốn đồ vật, lại không có biện pháp làm thế gian này thần dân đều quỳ gối nàng dưới lòng bàn chân cung bái, không có biện pháp làm nàng mang Long Phượng Châu ngọc quan, xuyên hoàng hậu thâm ý hề địch phủ, ngọc bội hoàn thụ, mẫu nghi thiên hạ. Cố nhiên nàng khả năng căn bản không nghĩ tới này đó, cũng hoàn toàn không để ý, nhưng giờ khắc này, Tiêu Đạc đỗng nhiên bắt đầu sinh hơn 20 năm sinh mệnh lớn nhất gan một ý niệm. Hắn tưởng cho nàng hoàng hậu chi vị, không phải một cái trung nguyên tiểu quốc, mà là một cái thống nhất vương triều chân chính quốc mẫu danh phận. Mạnh Linh Quân cho nổi, hắn Tiêu Đạc giống nhau cũng cho nổi. Vi Nhiễm cũng không biết nàng nam nhân giờ phút này chính cảm xúc bên ông, còn ở cùng Tiết Cẩm Nghi tán gẫu. Cố Thận Chi đi đến bên người nàng, nói, này đi kinh thành, các hung không biết, mọi việc cẩn thận, thả chờ ta chút thời gian. Vi Nhiễm kinh ngạc, Tam Thúc Công, ngươi cũng phải đi kinh thành. Cố Thận Chi gật đầu nói, Nghiệp Đô còn có chút chuyện xưa muốn. Chờ sự tất ta liền đi kinh thành tìm các ngươi. Đến lúc đó ta tìm gian hiệu thuốc, tiếp tục làm dược liệu sinh ý. Vi Nhiễm vẫn luôn cho rằng Cố Thận Chi cũng không phải cái loại này truy danh trục lợi người. Nếu không bằng hắn bản lĩnh, đã sớm có thể đem sinh ý làm được lớn hơn nữa, nhập sĩ cũng không phải không thể. Hung chi hắn ở Nghiệp Đô kinh doanh nhiều năm, hẳn là không bỏ xuống được nơi này hết thảy, cho nên nàng căn bản là không có nghĩ tới hắn cũng phải đi kinh thành. Nhưng không nghĩ tới về không nghĩ tới, Cố Thận Chi xem như nàng thân nhân, có thân nhân tại bên người tóm lại là kiện làm người phân chấn sự, nàng liền cao hứng mà nói, hảo, ta đây ở kinh thành chờ ngươi. Chuyến này, Ngụy Tự theo Tiêu Đạc vào kinh, Lý Duyên Tư cùng Trương Đức Uy tắc lưu tại trong quân doanh phụ trách thao luyện tân binh, cho nên vô pháp thoát thân. Tiêu Đạc hướng bọn họ công đạo quân vụ, lại luôn mãi dặn dò xuất chính ngày. Liền Lý Duyên Tư đều cảm thấy, quân sử gần nhất thật là trở nên bà mụ một ít. Gã sai vật đem Tiêu Đạc chiến mã dắt tới, Tiêu Đạc nhìn thoáng qua lúc sau, liền đối với gã sai vật nói, mã ngươi xem, ta tùy phu nhân ngồi xe ngựa. Gã sai vật ngốc lăng. Phải biết rằng nhiều người như vậy đi kinh thành, tuy rằng đường xa không tính xa, nhưng như thế nào cũng đến mấy ngày công phu, quân sự ở trong xe ngựa cũng có thể ngồi được. Nhưng hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, liền theo tiếng thối lui đến bên cạnh đi. Tiêu Đạc lên xe ngựa, nhìn đến Vi Nhiệm ghé vào Dương Nguyệt trong lòng ngực, đại khái là đã nhiều ngày quá mệt mỏi, đã ngủ rồi. Dương Nguyệt động hạ, Tiêu Đạc đối nàng làm cái im tiếng động tác, không lưng qua đi ngồi ở bên cạnh. Đem Vi Nhiệm ôm đến chính mình trong lòng ngực, lấy quá thảm mỏng nhẹ cái ở nàng trên người. Vi Nhiệm đại khái là càng thói quen cái này ôm ấp, chỉ thoáng điều chỉnh hạ tư thế, cũng không có tỉnh lại, tay còn không tự giác mà hoàn thượng Tiêu Đạc eo. Tiêu Đạc cười cười, đẩy ra nàng tóc mái, lại đối Dương Nguyệt làm cái thủ thế, Dương Nguyệt liền bị đuổi xuống xe ngựa. Cao Dung cuối cùng đem đồ vật đều kiểm kê một lần, chạy đến xài thị xe ngựa trước nói, phu nhân, có thể xuất phát. Vậy xuất phát đi. Sai thị ra lệnh một tiếng, tiêu phủ mười mấy chiếc xe ngựa, mấy chục chiếc chứa đầy hành lễ cái dương xe bò, mênh mông cuồn cuộn, chiều kinh thành mà đi. Chương 71 cảnh trong mơ. Thục quốc hoàng cung. Mạnh Linh Quân hạ triều lúc sau độc đang khuyết lâu, đi lên bậc thang, quan sát dưới ánh mặt trời thành đô thành. Đường lớn đại đạo, nhà dày như răng lược. Cây cỏ vân sơn như cẩm tú, đình đài lầu các gần với tơ liếu hoa ảnh bên trong. Người đi đường lui tới như nước chảy. Thục quốc vật hoa thiên bảo, chiếm cứ nơi hiểm yếu, lại có mạng lưới sông ngòi chi lợi, ốc dã ngàn giảm. Cảnh nội cực nhỏ chiến sự, tổ tiên hoàng đế cùng dân nghỉ ngơi, đến nay đã chỉnh phồn vinh hương thịnh chi cảnh. Mạnh Linh Quân nắm chặt nắm tay, ngửa đầu nhắm mắt lại, phụ hoàng, Diêm Linh Nhị Châu rốt cuộc lần thứ hai quy về thục quốc, ngài trên trời có linh thiêng có thể an giấc ngàn thu. Mặt ngoài xem. Hắn lấy Tây Nam bốn châu đổi lấy Diêm Linh Nhị Châu, ăn lỗ nặng. Nhưng Diêm Linh Nhị Châu đối với người thuộc ý nghĩa là đại không giống nhau. Này hai châu lúc trước bị Tiêu Đạc lấy lôi đỉnh chi thế cướp đi, cấp người thuộc để lại thật lớn đau xót cùng khủng hoảng, hắn đem chi lấy về tới, là loại tình cảm thượng đền bù, hơn nữa thuộc quốc lại lần nữa nắm giữ Đông Tiến môn hộ. Đến nỗi Tây Nam, Đông Hán bố trí binh lực yếu kém, mất đi bốn châu cũng không sẽ đối thuộc quốc tạo thành cái gì thực chất ảnh hưởng. Huống hồ, lúc trước tiên đế ứng Dương Thủ Trinh sở thỉnh xuất binh công Hán, vốn chính là khí phách cử chỉ. Hiện giờ Hán đế đã quyết định phái Tiêu gia phụ tử tiến đến phía đông bình loạn, thuộc quốc nếu không thấy hảo liền thu, lại trả giá điểm ứng có đại giới, chỉ sợ Hán đế bước tiếp theo liền phải thu thập bọn họ. Khiết Đan quốc nội hiện giờ loạn thành một đoàn, Gia Luật Đô Mạc trông cậy vào không thượng, Nam Đường tuy động tác liên tiếp, lại cũng chỉ dám ở Giang Nam vùng làm cản. Thuộc quốc thế đơn lực cô, tuyệt không phải đại Hán đối thủ. Chỉ cần thuộc Hán mậu dịch có thể trọng khai, này bốn châu cũng coi như cấp đến đáng, Hán bàn tay tiến đất Hán cũng tương đối dễ dàng đến nhiều. Không thể cấp, Hán muốn từ từ mưu tính. Hoàng thượng, ẩn sĩ tử chạy tới, đem một phong thơ trình lên, Đông Hán Thái Nguyên Doãn Lưu Mân đưa tới. Mạnh Linh Quân mở ra tin, nhanh chóng nhìn một lần. Lưu Mân là tới kỳ hảo, trước chúc mừng hắn kế vị, còn tỏ vẻ nguyện ý sau này cùng hắn chung sức hợp tác, thỉnh hắn có rảnh đi Thái Nguyên làm khách. Lưu Mân người này, vẫn luôn ở bảo tồn thực lực, dạ tâm cũng không nhỏ. Nghe nói Thái Nguyên nơi tích túc, kho lâm toàn mãn. Lưu Mân lại thông qua người hồ mua sắm đại lượng ngựa, tràn đầy quân bị, chỉ sợ sinh có dị tâm. Mạnh Linh Quân biết, địch nhân của địch nhân, đó là bằng hữu. Cửu Lê gần nhất như thế nào? Hắn nghiêng đầu hỏi ẩn sĩ tử. Ẩn sĩ tử trả lời, cũng không dị thường, chính là đại tư tế ứng Tiêu Đạc chi thỉnh, xuất phát đi trước Đông Hán. Đồng hành có Vương Tiếp, còn có Vi Hân vũ nữ. Vi Hân, nàng đi Đông Hán làm cái gì? Mạnh Linh Quân hỏi. Ẩn sĩ tử tiến lên phụ đến hắn bên hai, nhỏ giọng mà nói thầm một trận. Ngươi nói nàng thông qua nghi thức. Mạnh Linh Quân thực ngoài ý muốn. Ở Cửu Lê thời điểm, hắn nghe nói qua cái này hỏa gai nghi thức, có thể thông qua tuyệt không đơn giản. Vi Hân nếu không phải thật sự tiên tri, sau lưng chắc chắn có cao nhân tương trợ. Cửu Lê tiên tri, tuyệt đối là khắp nơi thế lực muốn tranh đoạt đối tượng. Không chiếm được, cũng thả rằng sát chi. Cho nên Cửu Lê đến nay không có đối ngoại công bố, cũng là vì bảo hộ Vi Hân an toàn, nhưng bí mật này lại có thể duy trì bao lâu đâu. Tiêu Nghị đối tiên tri nhất định rất có hứng thú. Lúc trước hắn phái binh vì Tiêu Đạc cường cưới Vi Nhiễm, một bộ phận nguyên nhân là vì truyền quốc ngọc tỷ, còn có một bộ phận chính là Cửu Lê về tiên tri tiên đoán. Tiêu Nghị cho rằng khống chế Vi Nhiễm tương đương dùng thế lực bắt ép toàn bộ Cửu Lê, do đó truyền quốc ngọc tỷ cùng tiên tri đều có thể niết ở lòng bàn tay. Vi Hân đi Đông Hán, tuyệt đối sẽ là cái phiền toái. Mà nếu bị người có tâm lợi dụng, cũng sẽ là Mạnh Linh Quân cơ hội. Hoàng thượng, ẩn sĩ từ nhìn đến Mạnh Linh Quân xuất thần, liền kêu một tiếng, Thái Hậu mới vừa phái người lại đây, thỉnh ngài qua đi một chuyến. Ân, bái giá Thái Ninh Cung. Mạnh Linh Quân xoay người, khoanh tay đi xuống khuyết lâu. Thiên tử cổn phục với thân, nghiêm nghị chính khí. Cung nhân trường phiến, chấp hồng ti phất, lư hương, hương bàn chờ vật, phân tả hưu phụng dẫn. Chờ hạ khuyết lâu, Mạnh Linh Quân ngồi trên bước dư, thuận miệng hỏi, Thái Ninh trong cung hiện tại có người nào? Không có gì người. Bất quá giống như đại tư không ra tiểu thư buổi sáng tiến cung, hiện tại ở Thái Ninh cung. Ẩn sĩ tử nhỏ giọng trả lời. Mạnh Linh Quân một đốn, Trương Lệ Hoa. Ẩn sĩ tử thật cẩn thận gật đầu. Mạnh Linh Quân sắc mặt ngưng ngưng, ngay sau đó không nói một lời mà nhìn về phía trước. Vi Nhiễm lâu nghe đại hán Đông Kinh thành phồn hoa trắng lệ, tận mắt nhìn thấy, như cũng nhịn không được tán thưởng. Khoan phố hẹp hẻm, bảo tạ tầng lầu, họa kiều nước chảy, phố phường phồn thị. Cửa hàng tiểu lầu duyên phố mà đứng, so phòng liền manh. Còn có lớn nhỏ bán hàng rong, đặt con đường hai bên, phàm ẩm thực trái cây, đứng mốt hoa cỏ, kim ngọc đồ chơi quý giá, lăng la gấm vóc, cái gì cần có đều có. Vi Nhiễm ghé vào xe ngửa cửa sổ nhỏ thượng, đôi mắt qua lại với các màu tiểu quán, không kịp nhìn. Tiêu Đạc dịch đến nàng phía sau, cùng nàng cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đống nhiên có cái chỉ đồng ở bên đường chỉ vào Vi Nhiễm nói, Nương, ngươi mau xem, trên xe ngửa cái kia tỉ tỉ hảo mỹ. Tiêu Đạc nhíu mày, không vui mà quét kia chỉ đồng liếc mắt một cái, chỉ đồng bị hắn ánh mắt dọa đến, cuống quýt trốn đến bên cạnh phụ nhân sau lưng đi. Tiêu Đạc giơ tay buông rèm vải, đem Vi Nhiễm mạnh mẽ ôm tới rồi trong lòng ngực, cằm để ở nàng trên đầu, cầm lấy công văn xem. Vi Nhiễm cảm thấy chính mình tựa như chỉ bị quyển dưỡng thỏ con, người khác là liền xem nàng đều không thể. Lấy hắn bá đạo như vậy tính tình, sau này nói không chừng sẽ diễn biến thành không cho nàng ra cửa. Tư Cập này, không khỏi mà sâu kín thở dài. Còn tuổi nhỏ, than cái gì khí? Tiêu Đạc túi đầu buồn cười mà nhìn nàng một cái. Vi Nhiễm không đi xúc hắn nghịch lần, ngửa đầu hỏi, tân phủ đệ là hoàng thượng ban cho sao? Tiêu Đạc không quá nguyện ý nhắc tới hắn đế, chỉ có lệ mà ân một tiếng. Hán đế tân ban cho kia tòa phủ đệ, có chịu không, nói hư không xấu. Khẳng định so ra kém ở nghiệp đô tiêu phủ, nhưng cũng tính miễn cưỡng không có trở ngại. Xe ngựa lại được rồi trong chốc lát, cuối cùng tới mục đích địa. Tiêu Đạc làm Vi Nhiễm mang lên màn mũ, mới đỡ nàng xuống xe ngựa. Phía trước Sài thị, mặt sau Tiết thị cũng đều lục tục xuống dưới. Tiêu Nghị đã chờ ở phủ cửa, qua đi đỡ Sài thị tay nói, phu nhân trên đường vất vả. Sài thị cười lắc lắc đầu, theo Tiêu Nghị tiến vào phủ đệ. Sài thị vẫn ở Bắc Viện, Tiết thị chỗ ở cũng ở trong đó. Bởi vì Tiêu Đạc không có cơ thiếp, Vi Nhiễm liền một người độc chiếm toàn bộ Đông Viện. Hơn nữa Tiêu Đạc cho nàng an bài Đông Viện tốt nhất nhà ở Tây Viện tắc không đặt, nguyên bản là để lại cho Tiêu Thành Trương nữ quyến. Nhưng Tiêu Thành Trương đã đem Vương Tuyết Chi đưa về vương gia, nơi này liền không có nữ chủ nhân. Vi Nhiễm vào tân nhà ở, lập tức sửng sốt. Nơi này bố trí, thế nhưng cùng nàng lần đầu tiên thấy thần kỳ khi tình cảnh hoàn toàn tương đồng. To rộng gỗ muôn giường, rèm lụa đỏ, đụn mây văn cái bệ, hình chữ nhật bình khung sơn thủy bình phong. Trừ cái này ra, bàn vuông, bát bảo giá, án thư, giường đều cùng ở nghiệp đô khi bày biện vô dị. Nhà ở tọa bắc triều nam, hai sườn khai hiên cửa sổ, so nàng từ trước chỗ ở xưởng rộng rất nhiều. Nàng đi đến trước giường, duỗi tay vớt kia tinh chất đồ tế nhuyễn, thêu tinh xảo hoa văn hồng la, không khỏi điệu tâm sinh cảm khái. Nàng vừa đến tiêu phủ thời điểm, trong mộng cảnh tượng, thế nhưng là thần kỹ kéo dài. Ai ngờ đến nàng cùng Tiêu Đạc thật sự sẽ biến thành trong mộng như vậy đâu. Hơn nữa nàng sơ tới thế giới này khi, lần đầu tiên nhìn đến thần kỹ, cuối cùng cũng ứng nghiệm. Tiêu Đạc từ sau lưng ôm lấy nàng, liếm hôn nàng lỗ thai, trong giọng nói mang theo vài phần hài hước, khác không xem, liền trước xem giường. Mấy ngày trước đây là ai khóc lóc cầu ta tha nàng mấy đêm, nhanh như vậy lại suy nghĩ. Vi Nhiễm liền biết hắn sẽ hiểu sai, sốt ruột biện giải, không phải. Chỉ là cái này địa phương, ta giống như ở trong ngộng gặp qua. Lại là ngộng. Tiêu Đạc đem nàng chuyển tới trước mặt, nhéo nàng cằm lắc lắc, ngươi nhiều làm vài lần như vậy ngộng. Ta đều phải hoài nghi ngươi mới là cửu lê tiên tri. Vi Nhiễm có chút chột dạ mà tránh đi hắn ánh mắt, ám đạo, không chuẩn thật bị hắn nói trúng rồi. Tiêu Đạc nói, yêu yêu, ngươi làm Dương Nguyệt giúp đỡ ngươi thu thập đồ vật, ta có chuyện quan trọng ra cửa một chuyến. Khả năng vãn chút thời điểm mới có thể trở về. Vi Nhiễm thuận theo gật gật đầu, Tiêu Đạc ôm nàng hôn khẩu, lúc này mới xoay người ra cửa. Hắn đi trước Bắc Viện, thị nữ Vu Giả tất cả đều bận rộn thu thập đồ vật. Tiêu Nghị cùng Sài Thị ngồi ở nhà chính nói chuyện, Sài Thị chính nói đến Vương Tuyết Chi cùng Chu Thị sự tình, dương mắt nhìn đến Tiêu Đạc tiến vào, ý bảo hắn ngồi ở bên cạnh, sau đó đối Tiêu Nghị nói, sau lại Vi Nhiễm giúp đỡ bắt được Trương Dũng, theo Trương Dũng thú nhận, là Lý Tịch sủng thiếp Trịnh Lục Châu ở phía sau màn làm chủ. Tiêu Nghị sắc mặt tâm trầm, nói, chuyện này không thể cứ như vậy tính, nhất định phải làm Lý Tịch đem Trịnh Lục Châu giao ra đây. Tiêu Đạc nói, phụ thân, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Trịnh Lục Châu dám làm như thế, sau lưng khẳng định có Lý Tịch ở chống lưng. Kia cũng không thể buông tha nàng. Tiêu Nghị nghĩ nghĩ nói, Mậu Tiên, ngươi tưởng cái biện pháp, trước đem kia Trịnh Lục Châu chế trụ. Đến nỗi Lý Tịch bên kia, đều có vi phụ đỉnh, ngươi không cần có băn khoăn. Nếu không trừng trị này tặc phụ, người khác đều khi ta Tiêu gia hảo khinh. Ta cũng đang có ý này, này liền đi làm. Tiêu Đạc đứng dậy cáo tử, đi tới cửa muốn gã sai vật đem hắn mã dắt tới. Hắn lên ngựa phía trước, lại hỏi Cao Dung muốn mấy thứ lễ vật để ở trong tay, lúc này mới giục ngựa rời đi. Tiêu Đạc một đường cưỡi ngựa tới rồi Ngụy Quốc công chức phủ, tiến lên gõ cửa son thượng đồng hoàn. Quản gia ở phía sau cửa nói, ai a? Quốc công gia không ở nhà, phu nhân không thấy khách. Ta là Tiêu Đạc. Quản gia sửng sốt một chút, vội vàng sai người mở cửa ra. Ân cần mà đón nhận đi hỏi, quân sử, ngài như thế nào tới? Mau, bên trong thỉnh. Quản gia đem Tiêu Đạc dẫn tới nhà chính trung ngồi xuống, lại kêu hạ nhân thượng trà, quân sử lần này tới, là muốn gặp phu nhân, vẫn là tiểu thư. Ta tới, chủ yếu là thăm nhạc mẫu. Tiêu Đạt nói, kia quân sử hơi ngồi một lát, tiểu nhân này liền đi thỉnh phu nhân. Quản gia nói xong, liền hành lễ rời đi. Qua một lát, Chu gia mượn thân đỡ Phùng thị lại đây, hai mẹ con ăn mặc tô ý yề, hình dung tiểu tụy, một người trong tay cầm xuyến Phật Châu, mới vừa rồi hẳn là ở lễ Phật tụng kinh. Tiêu Đạt đứng dậy, Phùng thị vây vây tay nói, không cần đa lễ, ngồi đi. Ta vào kinh lúc sau, quá bận rộn xuất chính việc, rồi sau đó lại phụng hoàng mệnh cử ra rời tới kinh thành, vẫn luôn không cơ hội tới thăm nhạc mẫu, mong rằng nhạc mẫu tha thứ. Tiêu Đạt mang theo vài phần xin lỗi nói. Phùng thị nhìn về phía hắn, bình tĩnh mà nói, ngươi chư vụ bận rộn, có tâm. Tiêu phu nhân cùng tiểu nhiễm còn hảo. Chu gia mẫn nghe Phùng thị nhắc tới vi nhiễm, theo bản năng mà nheo nheo mắt, vẫn là đứng ở bên cạnh không nói gì. Tiêu Đạt trả lời, các nàng đều thực hảo. Chúng ta một nhà mới vừa dọn đến kinh thành, trong phủ đang ở chuẩn bị. Chờ gian xếp hảo, ta lại mang vi nhiễm lại đây thấy ngài. Phùng thị gật gật đầu, nhìn mặt đất phát ngốc, tinh thần hoảng hốt. Chu gia mẫn nói, mẫu thân gần nhất tinh thần lại không được tốt, giống về tới từ trước. Ta tưởng là lo lắng phụ thân an nguy gây ra. Mẫu tiên, ngươi nếu không có việc gì, liền sớm chút về đi. Tiêu Đạt châm trước hạ mới nói, ta hôm nay tới, còn có một chuyện, tưởng thỉnh giáo với ngươi. Có không mượn một bước nói chuyện. Chương 72 ghen tuông. Tiêu Đạt theo Chu gia mẫn đi đến nhà chính mặt sau vũ hành lăng dưới, nơi này có cái hoa viên nhỏ, phô đường sỏi đá, trồng đầy đủ mọi màu sắc thạch trúc. Phấn hồng bạch tím xếp thành khốc, gió nhẹ thổi qua, đóa hoa lay động, như là thành đàn nhẹ nhàng bay múa con bướm. Chu gia mẫn xoay người, chờ Tiêu Đạt chủ động mở miệng. Nàng biểu tình bằng phẳng mà lại nghi hoặc, không có nửa phần dị thường. Tiêu Đạt đối trước mắt nữ tử này cảm tình cực kỳ phức tạp. Hắn đã từng thiệt tình mà thích quá nàng, chờ thêm nàng. Mặc kệ cái loại này thích là nguyên với nàng ân cứu mạng, vẫn là từ hắn đã từng hèn mọn địa vị sinh ra ý nghĩ sang bậy. Hắn đối nàng trước sau hoài lớn nhất hạn độ thiện ý, tự nhiên không muốn tin tưởng Vương Tuyết Chi cùng Chu thị sự cùng nàng có liên hệ. Nhưng không tin, cũng không tương đương vậy không phải sự thật. Cứ việc trước mắt sở hữu chứng cứ đều biểu hiện cùng nàng không quan hệ. Tiêu Đạt chậm rãi hỏi, ngươi nhưng nhận thức Lý Tịch sủng thiếp Trịnh Lục Châu. Chu gia mẫn nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, chưa bao giờ gặp qua, làm sao vậy? Tiêu phủ ra chút sự, hoài nghi nàng là phía sau màn làm chủ. Tiêu Đạt tiếp tục nói, đôi mắt nhìn chằm chằm Chu gia mẫn trên mặt mỗi một cái thật nhỏ phản ứng. Chu gia mẫn lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiêu Đạt liền đem sự tình trải qua đại thể nói một lần, Chu gia mẫn lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngay sau đó giơ tay che miệng. Theo Trương Dũng thú nhận, Trịnh Lục Châu là phía sau màn làm chủ. Mậu tiên, nàng cùng ngươi có cũ oán sao? Ta phía trước đi Trịnh ra trại nuôi ngựa, bị Trịnh Ung cha con hai hạ dược tính kế, cuối cùng dùng quân pháp xử trí bọn họ. Ta tưởng là Trịnh Lục Châu đã biết về sau, ghi hận trong lòng, mới như thế trả thù đi. Chu gia mẫn gật gật đầu, thở dài nói, ta phía trước đem mã giao cho Trịnh Ung thời điểm, chỉ đương hắn hàng năm cấp trong quân cung mã, có thể tin tưởng. Không nghĩ tới hắn còn đánh như vậy chủ ý ngươi nói đi, chính là có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương. Nàng biểu hiện thập phần bình thường, Tiêu Đạt tìm không được sơ hở, liền thuận thế nói, nàng ở Lý gia ta không động đậy tay, ngươi tưởng cái biện pháp đem nàng ước ra tới, ta mới có thể bắt lấy nàng. Chu gia mẫn trầm tư một chút, trên mặt lộ ra vài phần vẻ khó xử, ta cùng với nàng cũng không quen biết. Nhưng ta sẽ tận lực nghĩ cách. Ngươi trở về chờ ta tin tức đi. Tiêu Đạt không nghĩ tới nàng thật sự ứng thừa xuống dưới, còn nói là chính mình đa tâm, hoài nghi sai rồi người, liền cáo từ đi trở về. Tiêu Đạt trở lại trong phủ, trực tiếp đi vi nhiễm chô ở vi nhiễm đang ở trong phòng bày biện thư tịch, nàng chính mình đồ vật đều ném ở một bên, đầu tiên là sửa sang lại hắn. Nàng quay đầu lại thấy Tiêu Đạt tiến vào, cười nói, sự tình đều xong xuôi. Ngươi đi thời điểm rõ ràng nói đã khuya mới có thể trở về. Ta đều làm Nguyệt Nương phân phó phòng bếp, đừng làm ngươi cơm chiều. Tiêu Đạt đi qua đi, giúp vi nhiệm thu thập, sau đó đông nhiên nói, yêu yêu, ta đi Ngụy Quốc công phủ thấy Chu gia mẫn. Vi nhiệm áp xuống trong lòng trong nháy mắt dâng lên không thoải mái, thiện giải nhân ý mà nói, này có cái gì? Các ngươi hồi lâu không thấy, liền tính là lão bằng hữu thấy một mặt cũng không quan trọng, không cần cố ý nói cho ta. Ngươi nhìn thấy mẫu thân sao? Nàng thân thể còn hảo. Nhạc mẫu tinh thần không tốt lắm, chắc là lo lắng nhạc phụ. Bất quá không quan trọng. Tiêu Đạc cảm thấy được nàng thanh tuyến chung một tia căng chặt, nghiêng đầu xem nàng. Vi Nhiễm sắc mặt như thường, thẳng bế lên thư đi đến bát bảo giá trước bày biện, phu quân thư đặt ở này một tầng tốt không? Ta dựa theo niên đại cùng phân loại đều phân hảo. Thứ ngươi làm chủ. Tiêu Đạc cùng qua đi hỏi, yêu yêu, ngươi không hỏi xem ta tìm nàng làm cái gì. Hắn nguyên bản nói theo sự thật, chính là không nghĩ gặp nàng, chính là xem nàng biểu tình đột nhiên nổi lên vi diệu biến hóa, quyết tâm tiếp tục đầu đậu nàng. Vi Nhiễm cắn hạ môi, ngực nổi lên ghen tuông, khẩu khí không tốt, đây là các ngươi sự, ta không muốn nghe. Tiêu Đạc nhìn kỹ nàng, muốn cười lại đến nghẹn, đứng thẳng thân mình, nghiêm trang mà nói, yêu yêu, ngươi ghen tị. Ta mới không có. Vi Nhiễm theo bản năng mà phủ định. Nàng hiện tại ý tưởng là, trước mắt hai người tình chính nùng khi, Tiêu Đạc nguyện ý thủ nàng, có thể sau đâu. Về sau hắn làm hoàng đế, thiên hạ sở hữu nữ nhân đều sẽ đối hắn xua như xua vịt. Nàng nếu là liền một cái Chu gia mẫn đều chịu không nổi, vẫn là không cần tiếp tục lưu tại hắn bên người. Chính là tưởng tượng đến phải rời khỏi hắn, nàng tâm cư nhiên có chút ẩn ẩn sinh đau. Loại này phiếm chua xót toan vị, thực xa lạ, nàng từ trước chưa từng nếm thử quá. Tiêu Đạc túi người đột nhiên ôm lấy nàng, than thở nói, yêu yêu, ta thật cao hứng. Cao hứng. Nàng nhưng không cao hứng. Vì Nhiễm giơ tay đẩy hắn, Tiêu Đạc ôm đến càng khẩn, ta sợ ngươi thở ơ càng sợ ta không ở ngươi trong lòng. Nhưng ta hiện tại không sợ. Vì Nhiễm thấy đẩy không khai ngọn núi này giống nhau ôm ấp, liền hỏi nói, vì sao không sợ? Bởi vì ta có đáp án. Tiêu Đạc dựng thẳng lên hai ngón tay nói, Hoàng Thiên Hậu thổ cộng dám. Ta Tiêu Đạc tại đây thề, từ nay về sau chỉ ai yêu yêu một nữ nhân, nếu có vi này thề, liền làm ta tráng niên mà qua đời. Vi Nhiễm vội vàng giơ tay che lại hắn miệng, ai muốn ngươi thề. Không cho nói không may mà nói, ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Tiêu Đạc túi đầu hôn lấy nàng, dùng đầu lưỡi tinh tế miêu tả nàng môi hình dạng, hô hấp kia độc thuộc về nàng hương thơm. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ bởi vì một nữ nhân vì hắn ghen như vậy việc nhỏ mà hưng phấn. Từ trước, cho dù là truy đuổi Chu gia mẫn thời điểm, hắn đều tuyệt không có nghĩ tới cả đời chỉ thủ một nữ nhân. Theo quyền thế địa vị đề cao, nữ nhân muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, vĩnh viễn đều có thể tìm được càng tuổi trẻ càng mạo mỹ. Khi đó, hắn cũng không biết, ái một người là cái dạng này, không có khuôn sáo, không có tương không xứng đôi. Chỉ nghĩ phấn đấu quên mình mà cùng nàng ở bên nhau, độc chiếm lẫn nhau, tuyệt không dung người khác chen chân. Vi Nhiễm nhón mũi chân, tay nhẹ ấn nam nhân nóng bỏng phập phồng lực, cùng hắn hôn nồng nhiệt. Nàng kỳ thật không có gì tự tin, đối không biết tương lai cũng tràn ngập sợ hãi. Cho nên tại đây đoạn ngay từ đầu liền bất bình đẳng cảm tình, vẫn luôn thật cẩn thận, như đi trên băng mỏng, không dám chủ động mại trước một bước. Nàng chưa bao giờ biết Tiêu Đạc điểm mấu chốt ở nơi nào. Cho nên mọi việc không bắt buộc, cũng không trông cậy vào hắn có thể bao dung chính mình. Ở Tiêu Đạc trước mặt nàng, vẫn luôn là cái thê tử, lại không phải nàng chính mình. Thẳng đến Tránh Tử Dược sự tình thọc đến trước mặt hắn, dự kiến bên trong, hắn giận tím mặt, nhưng ngắn ngủi tranh chấp lúc sau, hắn thế nhưng nguyện ý buông tha chuyện này, thậm chí ở vài ngày sau, còn chủ động chạy tới cầu hòa. Kia một khắc, nàng trong lòng là chấn động. Còn có kia dùng hòa thị bích điêu khắc ngọc sơ. Có thể tưởng tượng hắn một cái ra trận giết địch, giơ đao múa kiếm danh tướng, dùng cái rua ở một tấc vuông chi ngọc thượng tiểu tâm tạo hình bộ dáng. Nàng không phải không cảm động, thậm chí sinh ra liền tính cùng người này nói một hồi luyến ái cũng không sao xúc động. Nàng lý trí đã vô pháp khống chế từ trong lòng sinh ra những cái đó dây đằng, nàng cả người đã bị này đó dây đằng cấp cuốn lấy. Tiêu Đạc đã sớm bị trong lòng ngực vật nhỏ treo chọc đến cầm giữ không được, một tay đem nàng bế lên tới. Đi hướng gỗ mun giường lớn. Vi Nhiễm cả kinh, vặn vẹo thân mình, hôm nay lên đường, ta còn không có tắm gội đâu. Còn có ta cơm chiều còn không có dùng, thân mình còn thực mệt. Nô! Tiêu Đạc lấy hôn phong bế nàng khẩu, đem nàng ôm đến trên giường, cơm vãn chút thời điểm lại ăn. Đã đổi mới giường, chúng ta tổng muốn thử một lần. Vi Nhiễm kinh hô, kia rèm lụa đỏ đã bị Tiêu Đạc kéo xuống, ánh sáng giống như đều từ trước mắt tan đi. Duy dư hồng trướng ấm hương. Nay dương đổi lớn, hoạt động lên đích sắc càng thêm phương tiện. Tiêu Đạc giống như ham thích với một trốn một chảo trò chơi, mỗi lần Vi Nhiễm cho rằng chính mình muốn chạy trốn rớt, giống chết đuối người sờ đến bờ biển, đã bị hắn một lần nữa kéo nước đọng đi, không thấy ánh mặt trời. Nàng khóc thành tiếng tới, quay đầu hung hăng mà cắn bờ môi của hắn, canh ngọt hương vị ở hai người nước bọt trùng tràn ngập mở ra. Nàng nha tiêm trả thù tính mà ở trên môi hắn cắn, cắn thật sự thâm, Tiêu Đạc tê một tiếng, ánh mắt như là trong trời đêm mây đen sau lưng lộ ra ánh trăng. Thực mau Vi Nhiễm phát hiện chính mình sai rồi. Lang đều là thị huyết, như vậy hành vi chỉ biết càng kích phát hắn thú tính, nàng xong đời. Dương Nguyệt nguyên bản muốn tới dò hỏi bữa tối sự tình, gõ gõ môn, không ai trả lời. Nàng thật cẩn thận mà đi vào tới, lại nghe tới rồi bình phong bên kia động tĩnh, nam nhân ra sức thảo phạt tiếng động, còn có nữ nhân kiểu mềm ngầm tê, như khóc như tố. Đãi động tĩnh ngừng nghỉ, nàng vốn định đến gần chút dò hỏi một thân, lại mơ hồ nghe được trong trướng nam tử trầm thấp ám ách thanh âm. Tiểu tâm can ngươi lá gan lớn, dám cắn ta, ân. Vi Nhiễm anh khóc một tiếng, vậy ngươi cắn trở về, không cần lại. A. Dương Nguyệt chỉ nhìn đến một con cánh tay ngọc vươn hồng trướng, vô lực mà gãi gãi, một khác chỉ thô tráng cánh tay bao phủ đi lên, 10 ngón tay đan vào nhau, lại đem nó chảo vào trong trướng, rồi sau đó động tĩnh nghe được nàng mặt đỏ thai hồng, vội vàng lặng yên không một tiếng động mà lui ra. Vi Nhiễm rất mệt. Ở Tiêu Đạc dưới thân cuối cùng là thể lực chống đỡ hết nổi mà hôn mê qua đi. Đến cuối cùng, nàng không cảm thấy đói, tứ chi đều chết lặng, chỉ nghĩ trên người kia đầu làng có thể buông tha nàng. Ngày thứ hai, ngày mới giờ mẹo, Tiêu Đạc liền bị Dương Nguyệt thanh âm đánh thức. Hắn mở to mắt, trước nhìn mắt trong lòng ngược người, vẫn là ngủ thật sự trầm, hô hấp thực thô nặng, giống chỉ ở ngủ gật tiểu nãi miêu. Xem ra đêm qua thật là đem nàng mệt muốn chết rồi, đồ vật cũng không ăn. Thân mình cũng không thể. Hắn cười hôn hôn nàng mí mắt, liền đem tay từ nàng cổ phía dưới rút ra đi, nhẹ giọng lướt qua nàng xuống giường. Dương Nguyệt rũ mắt, chờ ở bên ngoài, nghe được bình phong bên kia mặc quần áo thanh âm. Tiêu Đạc ở Vi Nhiễm nơi này, là chưa bao giờ hứa thị nữ gần người hầu hạ. Chờ Tiêu Đạc mặc xong rồi quần áo chuyển ra tới, còn ở sửa sang lại cổ áo, chỉ nói câu, đi ra ngoài nói. Sau đó liền cất bước đi hướng bên ngoài. Dương Nguyệt đi theo phía sau hắn, tiểu tâm đóng cửa lại, mới nói, cao quản gia phái người lại đây truyền lời, nói quốc công phủ bên kia truyền tin tới, muốn quân sử hai ngày sau giờ dậu đi chính dương trà lâu bắt người. Nàng cũng không biết những lời này là có ý tứ gì, chỉ là đúng sự thật thuật lại. Chu gia mẫn động tác cư nhiên nhanh như vậy. Tiêu Đạc gật đầu nói, ân, đã biết. Ngươi trước mang ta đi phòng bếp. Dương Nguyệt sửng sốt một chút. Tiêu Đạc đi lên hai bước quay đầu lại xem nàng, thất thần làm cái gì? Dương Nguyệt vội vàng theo kịp, tò mò mà ngẩng đầu hỏi, quân sử đi phòng bếp làm cái gì? Tiêu Đạc khỏe môi treo lên mặt ý cười, ngữ khí nhẹ nhàng tự nhiên, tối hôm qua khi dễ tiểu thư nhà người khi dễ đến thảm, sợ nàng tỉnh lại tìm ta tính sổ, ngao chén cháo cho nàng, coi như bồi tội. Ngài, còn sẽ nấu cháo? Dương Nguyệt thực ngoài ý muốn. Ở nàng xem ra, Tiêu Đạc người như vậy hẳn là cơm tới há mồm, ý tới duỗi tay mới đúng. Hơn nữa cao to, đứng ở bệ bếp trước sẽ là bộ dáng gì? Tiêu Đạc đã đem tay áo cuốn đến khuỷu tay bộ, ta khi còn nhỏ khang khổ, chuyện gì chưa làm qua. Ngươi lại đây giúp ta trợ thủ, ngao ra tới cũng có thể phân ngươi một chén. Dương Nguyệt che miệng cười một cái, đắc, hảo, nô tỳ nhưng có lộc an. Vi Nhiễm trầm ở cảnh trong mơ, như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cả người vô lực, thẳng đến trong lô mũi phiêu tiến cháo hương khí, nàng đã đói bụng đến thầm thì thẳng kêu, mới miễn cưỡng mở mắt. Đã là ban ngày, cái kia khi dễ nàng đầu sỏ gây tội không ở bên người. Nàng giơ tay khơi màu hồng trướng, đôi mắt mê mang mà không mở ra được, nhìn đến bình phong bên kia Dương Nguyệt đang ở khom lưng bày biện chén đũa, kêu một tiếng, Nguyệt nương, giờ nào? Xuất khẩu thanh âm khàn khàn mềm mại, liền nàng chính mình giật nảy mình. Đêm qua khóc kêu đến quá thảm, giọng nói đều làm. Giờ tị, tiểu thư lại không dậy nổi, đều nên dùng cơm trưa. Vi Nhiễm xốc lên chăn xuống giường, chỉ cảm thấy hai cái đùi đều không phải chính mình, cắn cắn môi, ở trong lòng thầm mắng Tiêu Đạc một câu. Dương Nguyệt lại đây đỡ nàng, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, trong mắt không mông như mưa tẩy, như là đóa đón gió mà triển hoa, phá lệ vũ mị động lòng người. Vi Nhiễm vốn dĩ muốn trước tắm gội, nhưng thật sự là đói thật sự. Liền đỡ Dương Nguyệt ngồi vào bàn vương biên. Dương Nguyệt cho nàng múc chén cháo, nô tỳ kêu ngài vài lần, ngài đều vẫn chưa tỉnh lại. Đồ ăn đều đã nhiệt hai lần đâu. Vi Nhiễm nâng lên chén, bên trong là cháo bát bảo, nàng túi đầu nghe nghe, thơm quá a. Nếu không phải Nguyệt Nương ngươi nấu này chén cháo quá hương, dẫn phát rồi ta trong bụng thèm trùng đại náo, ta lúc này còn vẫn chưa tỉnh lại. Bất quá ta không nhớ rõ ngươi sẽ làm cháo bát bảo a. Ngày trước nếm thử, xem được không ăn. Dương Nguyệt cười nói. Vi Nhiễm dùng cái muỗng múc khẩu, nhập khẩu sự phân cực, ngọt mà không nhị, còn có cổ thực mát lạnh ngon miệng hương vị, hỏi Dương Nguyệt, ăn ngon thật. Ngươi tại đây cháo thêm cái gì? Ta giọng nói đều thoải mái nhiều. Bỏ thêm bạc đan thảo, lợi nuốt hành khí. Bất quá này cháo không phải nô tì nấu. Dương Nguyệt ngồi ở Vi Nhiễm bên người, đem nàng rơi dụng ở trước ngực đầu tóc liêu đến phía sau, là quân sử thân thủ làm. Vi Nhiễm dừng một chút, thập phần kinh ngạc, hắn còn sẽ nấu cháo. Nô tì cũng hoảng sợ đâu. Bất quá này cháo là nô tì tận mắt nhìn thấy hắn làm, nửa điểm không hàng hồ, nô tì cũng thơm lây phân đến một chén. Vi Nhiễm lại uống lên mấy khẩu cháo, đồng nhiên cảm thấy này cháo trở nên thập phần ngọt nhị. Kia ngọt đều thẩm thấu đến tâm khảm đi, trên mặt cũng không khỏi mảnh đất ý cười. Hắn đâu? Nấu xong cháo đã bị sử tướng kêu đi, nghe cao tổng còn nói, ông cháu hai sáng sớm liền ra cửa. Tiêu Nghị mang theo Tiêu Đạc tới rồi Xu mật viện, đem lần này xuất trinh tướng lãnh nhất nhất giới thiệu cho hắn nhận thức. Từ trước Tiêu Đạc xuất lĩnh thiên hùng quân, cực nhỏ cùng cấm quân còn có cái khác các quân tướng lãnh giao tiếp, rất nhiều người đều là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Tiêu Đạc ở các quân bên trong vốn chính là vang dội nhân vật, thiếu niên thành danh, tuổi còn trẻ chính là một quân chỉ huy sứ, này ở đường cái nào tuổi không thể so hắn đại, tư lịch không thể so hắn thâm. Nhưng mỗi người lại là thiệt tình phục hắn. Liên lấy cùng Khiết Đan kia chàng chiến dịch tới nói, đánh đến cực kỳ xinh đẹp, hắn chỉ huy tác chiến quá trình càng là bị các tướng lãnh cầm đi lặp lại nghiên tập, bởi vậy Tiêu Nghị giới thiệu thời điểm, những cái đó tướng lãnh đều không tránh khỏi muốn thiệt tình khen vài câu. Trong đó có một cái còn kích động mà bắt lấy hắn tay không chịu phóng. Tiêu Đạc bắt tay rút về tới, nhẹ nhíu nhíu mày. Hắn tay sờ quán kia nhuyễn ngọc non nà, đột nhiên bị thô ráp nam nhân nắm, thế nhưng cảm thấy vạn phần không khỏe. Hùng chi trên tay hắn còn lưu có ô yếm nữ nhân hương vị, dường như không bỏ được người khác tới lây dính. Lúc sau, hắn tay liền vẫn luôn bối ở sau người, Tiêu Nghị giới thiệu lúc sau, hắn chỉ lễ phép tính về phía đối phương gật gật đầu. Đông Trinh công việc đã chuẩn bị thỏa đáng, quyết định nửa tháng sau xuất phát. Tiêu Nghị tự mình dẫn đại quân đi trước Chi Châu, Tiêu Đạc cùng Trương Vĩnh Đức cắt xoáy một đường nhân mã, phân tả hữu cánh, hợp tác tác chiến. Chờ Thương Nghị xong quân vụ lúc sau, Tiêu Nghị còn muốn đi thấy phụ trách lương thảo vật tư đại thần, liền làm mọi người đi về trước. Các quân tướng lãnh từ Xu mật viện ra tới, ghé vào cùng nhau tán gẫu. Tiêu quân sử tướng mạo đường đường, tuổi còn trẻ, tiền đồ không thể hạn lượng a. Người là ngạo khí chút, bất quá bị người bắt xuống tay, tựa hồ liền không vui. Đúng rồi, các ngươi nhận thấy được không có, Tiêu quân sử trên người giống như có cổ nữ nhân hương khí a. Hay là hắn có cái gì đặc thù đam mê? Những người khác đều thấu lại đây, mồm năm miệng mười mà nói, ta cũng nghe thấy được, thực đạm, như là hoa quế mùi hương. Ta đoán là quân sử phu nhân trên người hương vị. Quân sử đêm qua định là cùng tiểu thê cộng phó mây mưa, cho nên mới lây dính này đầy người hương khí. Sách, mùi hương thấm vào ruột gan A. Tả hữu đều cười vang lên, lại có một người nói, nghe nói quân sử phu nhân là vị khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân nhi, có cơ hội thật muốn trông thấy. Phải biết rằng nàng chính là đem quân sử thích nhiều năm Chu gia nhị tiểu thư đều cấp so không bằng đâu. Ngươi muốn gặp, cũng đến quân sử chịu làm ngươi thấy. Đã là vị tuyệt thế giai nhân, quân sử khẳng định cất giấu, như thế nào sẽ làm người khác mơ ước đi. Chúng ta nào dám mơ ước. Trộm nói cho các ngươi, quân sử phu nhân nguyên lai là cửu lê vu nữ, biết nàng là ai người trong lòng sao. Thục quốc vị kia tân đăng cơ hiếu minh đế A. Hắn chính là đến nay liền hoàng hậu cũng chưa lập đâu. Các ngươi ngẫm lại xem, đây là vì cái gì? Làm không hảo A, còn nhớ thương quân sử phu nhân đâu. Mọi người phát ra vài tiếng ý vị thâm trường thở dài. Uy, đừng nói nữa. Có người khẽ gọi thanh, chỉ vào từ bọn họ bên cạnh thong dong trải qua Tiêu Đạc. Tiêu Đạc dưới chân chưa làm dừng lại, như là cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau, nên ngang mà đi. Chính Dương Trà Lâu gần nhất mới tới một vị Tô Châu ca nữ, không chỉ có đạn đến một tay hảo tỷ bà, giọng hát cũng là huyền chuyển thanh lệ. Nàng đem rất nhiều lưu luyến triền miên câu chuyện tình yêu, kinh tâm động phách chiến tranh đều hóa thành khúc, biên đạn biên sướng, pha có thể thu hút khách nhân. Vô luận nam nữ đều nguyện ý tới nghe nàng sướng khúc, chính dương trà lâu trong khoảng thời gian ngắn, không còn chỗ ngồi, tới rồi buổi tối, càng là có tiền cũng tệ không tiến vào. Trịnh Lục Châu đỡ thị nữ hạ cố kiệu, lấy phiến che mặt, đi vào trà lâu bên trong. Chạy đường lãnh nàng thượng lầu ba nhã gian, Tống Ánh sớm đã ở bên trong chờ, cùng tòa còn có Chu Gia Mẫn. Vị này chính là Trịnh Lục Châu tuy rằng là quốc cứu lý tịch sủng thiếp, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cái tiểu thiếp, địa vị rất thấp, trong kinh quý nữ cùng quý phụ nhân cũng không như thế nào nguyện ý cùng nàng lui tới. Mỗi năm nàng dâng hương là lúc, gặp may mắn giúp lúc ấy người mang lục giáp Hồ Minh Nhã, lúc này mới đi qua Hồ Minh Nhã nhận thức Tống Ánh trở thiên kim tiểu thư. Trịnh Di Nương, vị này chính là Ngụy Quốc công phủ nhị tiểu thư, Chu Gia Mẫn. Tống Ánh giơ tay giới thiệu nói. Trịnh Lục Châu xảo tiếu thi lễ nói, ta tưởng là ai sinh đến như thế hoa dung nguyệt mạo, giống tiên nữ nhi dường như, nguyên lai là Chu Gia nhị tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh, có lễ. Nàng miệng nhưng thật ra thực ngọn, quan sẽ thảo người niềm vui. Chu Gia Mẫn gật đầu thăm hỏi, Trịnh Di Nương không cần khách khí, mời ngồi. Trịnh Lục Châu theo lời ngồi xuống, không tự giác mà bắt tay phóng tới cái bàn phía dưới. Nàng hôm nay chịu Hồ Minh Nhã sở mời, phỏng đoán tất có vài vị quý tộc thiên kim cùng tịch, liền đem chính mình tốt nhất gia sản đều lấy ra tới mang ở trên người, nhưng nhìn đến Tống Ánh thủ đoạn mang tỷ lệ tốt nhất vào ngọc, nhìn nhìn lại Hồ Minh Nhã trên tóc cắm song loan hàm mẫu đơn kim châm, đều là khó được chân phẩm, trên người nàng trang sức tức khắc liền không đủ nhìn. Rốt cuộc là mấy thế hệ phú quý mới dưỡng ra tới thiên kim, đoan đến hướng nơi đó ngồi xuống, liền lộ ra cổ cao quý ưu nhã khí chất, quần áo trang sức phối hợp cũng hào phong khéo léo, nàng chính mình này đầy người kim thúy, ngược lại có vẻ thập phần tục khí. Trịnh Lục Châu có chút ảo não, nàng xưa nay cũng khó được ra cửa một chuyến, nếu không phải Hồ Minh Nhã mặt mũi, trong nhà vị phu nhân kia đại khái cũng sẽ không làm nàng ra tới. Nàng tuy rằng được sủng ái, chính là chính thê đẻ ở phía trên, nhật tử lại có thể hảo quá đi nơi nào đâu. Dưới lầu trên khán đài, kia ca nữ đã chuẩn bị khai sướng, lầu trên lầu dưới, vỗ tay sấm dậy. Chính dương trà lâu tổng cộng có 4 tầng, tầng thứ nhất là đại đường, tầng thứ tư là rừng chân phòng, nhị ba tầng còn lại là nhã gian, cửa sổ khai thật sự đại, cơ hồ có thể nhìn đến đối diện trong phòng đều ngồi chút người nào. Trịnh Lục Châu có chút sợ cao, từ lầu ba cửa sổ đi xuống nhìn lại, tim đập không khỏi nhanh hơn. Gia Mẫn tỷ, Hồ tỷ tỷ hôm nay như thế nào chưa từng có tới? Tống Ánh cắn khẩu bánh in, tò mò hỏi. Nhà nàng trung ra chút sự, cho nên không có biện pháp lại đây. Chu Gia Mẫn biên uống trà biên nói. Vương gia hiện giờ nháo phiên thiên, bởi vì Tiêu Thành Trương đem Vương Tuyết Chi tự mình đưa về Vương gia, sau đó liền một mình đi rồi. Tuy rằng đối ngoại cái gì đều không có nói, nhưng ai đều có thể đoán được tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nghe nói Vương Phần đã biết sự tình từ đầu đến cuối lúc sau, tức giận đến muốn đem Vương Tuyết Chi đưa đến ở nông thôn thôn trang đi, lại không cho nàng trở về. Sau lại vẫn là Thái Hậu từ trong cung truyền đến ý chỉ, đem Vương Tuyết Chi đưa đến kinh ngoại đạo quan đi, mang tóc tu hành. Chu Gia Mẫn trộm nhìn ngồi ở bên cạnh Trịnh Lục Châu liếc mắt một cái, Châu Quang bảo khí, nhát gan khiếp nhược bộ dáng, nơi nào giống có lá gan làm ra loại chuyện này người. Lấy Tiêu Đạc khôn khéo, chỉ cần muốn xem liếc mắt một cái, liền sẽ lập tức hoài nghi Trương Dũng lời nói. Chu Gia Mẫn biết Tiêu Đạc có vài phần hoài nghi chính mình, chỉ vì không có chứng cứ, mà Trịnh Lục Châu cũng đích xác có cũng đủ động cơ. Dưới lầu Khúc Nhi chính sướng đến cao vút chỗ, Tống Ánh bỗng nhiên ôm bụng nói, ta có chút không thoải mái, xin lỗi không tiếp được một chút. Chu Gia Mẫn nói, ta nước trà cũng uống đến có chút nhiều, cùng ngươi cùng đi. Con thỉnh Trịnh Di Nương ở chỗ này chờ một lát chúng ta một lát. Trịnh Lục Châu gật gật đầu, chính nghe được nhập thần, không để ở trong lòng. Nhà sĩ ở trà lâu hậu viện. Tống Ánh dùng thời gian tương đối lâu, Chu Gia Mẫn liền ở bên ngoài chờ nàng. Đống nhiên lâu trung truyền đến tiếng kinh hô, cháy lạp, lầu ba cháy lạp. Ngay sau đó một trận ồn ào, đồng la vang lớn. Tống Ánh vội vàng đi ra, nhìn đến từ lâu trung chạy ra rất nhiều người tới hậu viện, lầu ba cửa sổ có khói đặc toát ra tới. Nàng bị thị nữ vũ giả che chở, không tự giác mà gãi gãi Chu Gia Mẫn cánh tay, Gia Mẫn tỷ, Trịnh Di Nương nàng. Chu Gia Mẫn nhẹ giọng an ủi nói, sẽ không có việc gì. Đằng trước, Tiêu Đạc mang theo Ngụy Tự cùng mấy cái binh lính đuổi tới chính dương trà lâu thời điểm, liền nhìn đến rất nhiều người che lại miệng mũi từ trà lâu chạy ra, đứng ở phố trung gian ho khan, còn có thể cứu chữa hỏa người đã dơ thùng nước chạy đi vào. Hắn mới vừa đi tới cửa, liền cùng một người đâm vào nhau, người nọ ngẩng đầu nhẹ giọng nói, xin lỗi, lời còn chưa dứt, người đã là định trụ. Tiêu Đạc cảm thấy nàng mặt mày có chút quen thuộc, còn không kịp nghĩ lại, bên trong lại truyền đến trọng vật rơi xuống đất, tạp lạn bàn ghế thanh âm, tiếp theo đó là từng đợt tiếng thét chói tai. Quân sử, thuộc hạ vào xem. Ngụy tự bẩm xong, người đã vọt đi vào. Chương 73 cũ thức. Đụng vào Tiêu Đạc người túi đầu vội vàng mà đi rồi, Tiêu Đạc nhìn nàng bóng dáng, lại như thế nào đều nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, chỉ nghe Ngụy tự ở lâu nội hô to, quân sử, ngài mau tới. Tiêu Đạc lúc này mới thu hồi ánh mắt, nghiêng người tránh đi chạy ra tới đám người, đi vào trà lâu trong vòng. Lâu trung yên khí hơn người, đại đường ở giữa trên mặt đất nằm cá nhân, mấy cái gan lớn nam tử vây quanh ở bên cạnh, thế nhưng cũng không đi sinh tồn. Ngụy tự ngồi xổm trên mặt đất, tay thăm hướng người nọ cổ, ngẩng đầu đối Tiêu Đạc lắc lắc đầu. Tiêu Đạc thấy người chết là cái nữ tử, thả mặt mày chi gian cùng Trịnh Lục Kiều có vài phần rất giống, đại khái đoán được thân phận của nàng. Tuổi con trẻ, liền ngã chết, đáng tiếc a. Vây xem người trung phát ra một tiếng thở dài. Ta nhìn nàng từ lầu ba cửa sổ chỗ đó nhảy xuống, phỏng chừng là bị hỏa thế cấp dọa tới rồi. Em đẹp, ai có thể nghĩ đến sẽ cháy đâu. Tiêu Đạc nhìn Ngụy tự liếc mắt một cái, dẫn đầu đi ra trà lâu, khoanh tay nhìn sắc trời trầm tư. Trùng hợp, hắn vừa muốn chảo Trịnh Lục Châu, người liền ngã chết. Manh ngồi đến nơi đây liền toàn bộ gián đoạn. Hắn mơ hồ cảm thấy này cũng không phải sự tình chân tướng, nhưng đã chết vô đối chứng. Mậu tiên. Phía sau có người kêu hắn một tiếng, hắn quay đầu lại, nhìn đến Chu Gia Mẫn làm một cái khác tuổi trẻ nữ tử ngốc tại chỗ, một mình đã đi tới, sắc mặt trắng bệnh. Ta cùng với Tống Tiểu Thư ước Trịnh Di Nương uống trà nghe khúc nhi, vốn định chờ ngươi lại đây, không dự đoán được ra ngoài ý muốn. Nàng thanh âm cũng có ti phát run, một khắc trước người còn êm đẹp, hiện tại liền nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có nói tiếp, nói vậy cũng bị không nhỏ kinh hách. Tiêu Đạc chưa nói cái gì, chỉ đối nàng gật gật đầu, liền xoay người đi rồi. Chu Gia Mẫn nhìn hắn bóng dáng, muốn nói lại thôi, hai tay rũ tại bên người nắm chặt thành quyền, bọn họ chi gian rốt cuộc là xa lạ. Nàng lại như thế nào không biết, Tiêu Đạc làm nàng ước Trịnh Lục Châu, trên thực tế chính là ở thử nàng đâu. Hắn chưa bao giờ đối nàng yên tâm. Người nam nhân này đã không giống từ trước, hoặc là nói, từ hắn đem nàng buông lúc sau, bọn họ liền rốt cuộc không trở về quá khứ được nữa. Nhưng trên đời có chút người chính là như vậy, nắm ở trong tay thời điểm không hiểu đến quý trọng, chờ đến mất đi, lại liều mạng mà muốn vãn hồi. Chu Gia Mẫn không muốn làm cái loại này vẫy đuôi lấy lòng việc, nàng muốn cho Tiêu Đạc chính mình biết, ai mới là hắn chính xác lựa chọn. Bên này ra án mạng, tự nhiên có người chạy tới báo quan. Khai Phong phủ phán quan Hàn Thông nghe tin tới rồi, mệnh quan sai đem ở hiện trường người đều đưa tới trà lâu đối diện trà lều nhất nhất để ra nghi vấn. Biết được người chết là Quốc Cưu gia Lý Tịch sủng thiếp là lúc, hắn sợ tới mức móc ra khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Cái này trên đỉnh mũ cánh chuồn nhưng có điểm nguy hiểm. Một cái quan sai chạy đến Hàn toàn thân biên nói, đại nhân, có người muốn gặp ngài. Thấy? Thấy cái gì thấy? Không thấy được nơi này đều ra mạng người, bản quan chính vội vàng sao. Hàn Thông nhướng mày quát. Quan sai im tiếng không dám nôn, lại một người cao giọng nói, Hàn đại nhân thật lớn cái giá. Hàn Thông nhíu mày, đẩy ra quan sai, đang muốn nhìn xem cái nào không biết sống chết người dám nói như vậy hắn. Vừa thấy Tiêu Đạc khoanh tay đứng ở nơi đó, vội vàng thay đổi sắc mặt, đứng dậy chắp tay thi lễ nói, Tiêu quân sử, không biết là ngài muốn gặp bản quan, thất kính thất kính. Dựa theo quan phẩm tới nói, hắn là ở Tiêu Đạc phía trên. Rốt cuộc Tiêu Đạc không có lãnh Đông Kinh lưu thủ chức vụ. Nhưng loạn thế bên trong, chân chính nắm giữ nói chuyện quyền lợi chính là quân nhân. Quan văn khí chàng tự nhiên liền yếu đi vài phần. Càng miễn bản Tiêu Đạc sau lưng là Tiêu Nghị, quan cư địa vị cao, bình thường cũng trêu chọc không dậy nổi. Tiêu Đạc đi tới ngồi xuống, cũng không cùng hắn khách sáo, Hàn đại nhân cùng nhau ngồi đi, ta chỉ là muốn nghe vừa nghe trả lâu người lời chứng. Hàn Thông trong lòng không khỏi mà đột hạ, không nghĩ tới Tiêu Đạc cư nhiên muốn đích thân hỏi đến một cọ cán mạng, hắn mồ hôi chảy đến càng nhiều. Hắn trước đem trà lâu lão bản gọi vào trước mặt, ngươi nói đi, trà lâu êm đẹp vì cái gì sẽ cháy. kia lão bản là trung niên mảnh khảnh nam tử, hắn vẻ mặt đưa đám nói, tiểu nhân cũng không biết. Chỉ là trung thu mau tới rồi, mua chút pháo trúc pháo hoa đặt ở lầu ba chỗ ngoặc trong phòng, gần đây trời hành vật khô, trà lâu lại là một chất kiến trúc, trong lòng không bỏ xuống được, đang nghĩ ngợi tới đổi cái địa phương. Không thành tưởng hôm nay liền có chuyện. Ai? Tiểu nhân cũng không nghĩ tới sẽ làm ra mạng người a, là kia phụ nhân chính mình dọa phá gan, hoàng không chọn lộ, từ cửa sổ nhảy xuống, thật không liên quan người khác sự. Hàn Thông nhìn Tiêu Đạc liếc mắt một cái, Tiêu Đạc gật gật đầu, Hàn người tài năng đối trả lâu lão bản nói, ngươi đi bên cạnh, ở khẩu cung thượng họa cái áp, bản quan tùy thời còn sẽ gọi đến ngươi. Trả lâu lão bản ứng thanh, đã bị quan sai mang đi. Tiêu Đạc biết vụ án này hơn phân nửa sẽ lấy ngoại ý muốn định luận. Nếu không phải ngoài ý muốn, kia sau lưng người tất là đem sở hữu chi tiết đều suy xét đến chu toàn, hắn liền tính phái người cha cũng không được gì, cũng giống như nhân gian bốc hơi Thiệu Khang giống nhau. Này phía sau màn người nếu là hướng về phía hắn tới, hắn đảo không có gì sợ quá. Hắn lo lắng chính là, chính mình sắp xuất chinh bên ngoài, bọn họ sẽ đối Tiêu phủ chung người, đặc biệt là Vi Nhiễm xuống tay. Tưởng tượng đến này đó, hắn trong lòng liền khó an. Có khi hắn thật hận không thể đem Vi Nhiễm thu nhỏ, tùy thân mang theo, hắn liền không cần lo được lo mất. Tiêu Đạc đứng dậy, Hàn Thông dục đưa, Tiêu Đạc giơ tay nói, Hàn đại nhân pha án đi, không cần đa lễ. Ngài đi thong thả. Hàn Thông bồi gương mặt tươi cười, nhìn theo Tiêu Đạc đi xa. Tống Ánh cùng Chu Gia Mẫn còn đứng ở trà lâu bên ngoài, nhìn đến quan phủ người dùng cáng đem Trịnh Lục Châu nâng ra tới. Trên người nàng cái vải bố trắng, thị nữ đi theo cáng bên cạnh khóc thút thít. Gia Mẫn tỷ, hôm nay chúng ta không đem Trịnh Di nương ước ra tới, nàng có phải hay không liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Tống Ánh dựa vào Chu Gia Mẫn trong lòng ngực, lẩm bẩm hỏi. Đây là nàng mệnh, chẳng trách người ta. Chu Gia Mẫn vỗ nàng bả vai, ánh mắt lại là cực kỳ lạnh nhạt. Tiết thị từ Vương Tuyết Chi xảy ra chuyện lúc sau, cả ngày thở ngắn than dài. Tưởng cùng Tiêu Nghị nói lại cấp Tiêu Thành Trương an bài việc hôn nhân, nhưng Tiêu Nghị mỗi ngày đi sớm về trễ, bận về việc quân vụ. Hiển nhiên vô tâm tư nghe nàng liêu này đó chuyện nhà việc vặt. Nàng lại nghĩ làm Sai thị làm chủ, Sai thị nhưng thật ra không phản đối nàng lại vì Tiêu Thành Trương chọn thân, làm nàng chính mình đi chọn trong kinh quý nữ, chọn chúng liền phái cá nhân tới cửa đi hỏi một chút nhân gia ý tứ. Sai thị ý tứ là, cưới vợ đương cưới hiền, đảo không nhất định phi nhìn chằm chằm nhà cao cửa rộng. Nàng cũng không cảm thấy nhà cao cửa rộng tiểu thư sẽ coi trọng Tiêu Thành Trương. Rốt cuộc Vương Tuyết Chi là bởi vì thanh danh không tốt, lại cùng trong nhà hộ viện tư định trung thân, Vương phần sợ sự tình tiết lộ đi ra ngoài, lúc này mới sốt ruột đem việc hôn nhân định ra tới. Tiết thị trong lòng lại có chính mình tính toán, bình thường nữ tử như thế nào có thể ngăn chặn Vi Nhiễm. Vi Nhiễm hiện tại Xuân Phong đắc ý, đã bị Tiêu Đạc đau sủng, lại bị Sài thị coi trọng, nói không chừng lại quá một thời gian Tiết thị trong tay nội trợ đều phải giao ra đi. Tiết thị tưởng, lại không tìm cái giúp đỡ chính mình người nhưng sao được. Nàng nhìn chúng mấy hộ nhà, tuy rằng không bằng Vương gia hiền hách, nhưng đều là đích nữ, hưng phấn mà phái người tới cửa đi làm ai. Nhưng không lâu, phái đi người liền xám xịt mà đã trở lại. Ngay từ đầu nhân gia tưởng thế Tiêu Đạc đi làm ai, nhiệt tình khoản đãi, còn đem trong nhà cô nương khen đến ba hoa trích chòe, nói là làm chắc thất cũng không sao. Kết quả vừa nghe nói là cho Tiêu Thành Trương làm ai, thái độ lập tức liền lãnh đạm không ít, còn lấy các loại lấy cớ đùn đẩy, cuối cùng tự nhiên là nói không được. Cố tình Tiêu Thành Trương chính mình căn bản là không để bụng, cả ngày cũng không làm chính sự, Tiết thị một khuyên hắn, hắn liền đem cùng La Vân Anh sự nói ra. Tiết thị một hơi đổ trong lòng, dầu dĩ không vui, đảo thật là bị bệnh. Nhưng nàng cũng không dám nói, liền sợ chính mình này một bệnh, kia quản gia quyền lợi liền bên rơi xuống. Vi Nhiễm bồi Sài thị ở trong hoa viên tàn bộ. Sai thị vưu thích nguyệt quý, Vi Nhiễm liền gọi người ở trong hoa viên chuyên tích tháng quý viên, mệnh hoa thợ chuyển đến kinh thành trung sở hữu có thể mua được chủng loại tiến hành nổ trồng. Nguyệt quý thích hứng tính rất mạnh, mục rào tre cùng dàn trồng hoa thượng trán đầy phấn hồng đóa hoa, thỉnh thoảng có màu trắng hoặc là màu vàng điểm xuyết trong đó, hương khí nồng đậm. Vi Nhiễm đỡ Sai thị ở ghế đá ngồi xuống dưới, Sai thị mặt mang tươi cười, ngắn ngủn mấy ngày công phu ngươi sao là có thể đem vườn này xây lên tới. Vi Nhiễm đổ ly trà qua đi, mẫu thân, đều là Cao Tổng Quản có khả năng. Cao Dung vội vàng tiến lên, không người nói, thiếu phu nhân lời này đã có thể quá khiêm lượng, tiểu nhân chỉ là cái chạy chân, sở hữu điều hành, thiết kế, đều là thiếu phu nhân tự tay làm lấy. Phu nhân, ngài đừng nhìn thiếu phu nhân tuổi còn nhỏ, quả nhiên kia tư thế, thật thật là cái quản gia tài liệu. Sai thị túi đầu uống ngụm trà, cười nói, tiết di nương bên kia không phải chính bệnh. Vi nhiễm, ngươi gả tới thời gian cũng không ngắn, trong phủ sự, thế tiết di nương chia sẻ chút đi. Tiết thị đỡ hồi hương chính lại đây, nghe được sai thị nói, cả người cứng đờ. Tiết di nương quản gia luôn luôn quản được thực hảo, nàng nếu yêu cầu ta hỗ trợ, sẽ tự hướng mẫu thân mở miệng. Mẫu thân biết ta là cái lười nhác, lại không phải đánh tiểu học này đó, cho nên vẫn là làm ta tiếp tục lười biếng đi. Vi nhiễm ôn nhu trả lời. Nàng trong xương cốt là cái làm việc nghiêm túc, nhưng lại trời sinh tính lười biếng người. Đừng nói tiêu phủ gia đại nghiệp đại, nàng muốn xen vào liền phải quản hảo, khẳng định làm cho tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, chính là tầm thường gia đình bình dân, chỉ sợ quản gia đều không dễ dàng. Nàng đánh tiểu, học y đi học không thành, luyện tự luyện không tốt, có thể nói chẳng làm nên trò trống gì. Ngày thường tiêu đạc ở trong phòng xử lý công văn thời điểm, nàng dựa vào hắn trên lưng đọc sách cũng có thể tống cổ một buổi trưa thời gian. Quả thật, tiêu đạc có thể cho nàng một cái buổi chiều an an tĩnh tĩnh đọc sách cơ hội thực sự không nhiều lắm. Tỷ như ngày hôm trước hắn muốn ăn quả quýt, nàng lột lúc sau, liền chỉnh viên đưa cho hắn, nào biết hắn một hai phải uy. Nàng liền nhẫn mại tính tình, bẻ một mảnh đưa tới hắn bên miệng. Hắn ăn là ăn, còn đem tay nàng chỉ đều cắn vào trong miệng. Cuối cùng ăn tự nhiên không phải quả quýt, mà là nàng. Lúc ấy bọn họ liền ở trên giường hành sự, liền cửa sổ cũng chưa đóng lại. Ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có thị nữ top 5 top 3 mà đàm tiếu trải qua, được nghe trong phòng động tĩnh, lập tức im tiếng chạy ra. Vi nhiễm quả thực xấu hổ đến không nghĩ gặp người. Cho nên tiêu đạc không ở trong nhà thời điểm, nàng giống như là thông khí tù nhân, chạy nhanh từ chỗ ở chạy ra. Sai thị cười chỉ nàng, cũng không có cưỡng cầu. Trên đời này người, vốn là có truy đuổi danh lợi, gắt gao nắm trong tay đồ vật không chịu phóng, sợ người khác tới đoạt, tỉ như tiết thị. Cũng có giống vi nhiễm như vậy tâm tính đạm như bạch thủy, mọi việc xem đến thông thấu. Sai thị minh bạch vi nhiễm đối mấy thứ này cũng không coi trọng, cũng bất quá là thuận miệng nhắc tới thôi. Tiết thị đứng ở đường nhỏ thượng, không có lại đi phía trước. Vẫn là vi nhiễm trước thấy nàng, hô, tiết di nương, chúng ta chờ ngươi nửa ngày. Tiết thị lúc này mới cường khởi động tươi cười, đi qua đi hành lễ lúc sau ngồi xuống, muốn phu nhân cùng thiếu phu nhân đợi lâu. Sai thị hơi hơi mỉm cười, không ngại sự. Vốn là xem ngươi buồn ở trong phòng, gọi ngươi cùng ra tới đi một chút. Lúc này, một cái thị nữ chạy tới, thở phì phò nói, phu nhân, ngoài cửa tới vài người, nói là thiếu phu nhân ở Cửu Lê thân nhân, muốn gặp thiếu phu nhân. Vi nhiễm vui mừng khôn xiết, lập tức đứng lên, trước nhìn về phía sài thị cười nói, mau đi đi. Vi nhiễm hành lễ, liền hướng ngoài cửa chạy như bay mà đi. Chương 74 ghen ghét. Vi nhiễm một đường chạy về phía phủ môn, tiêu gia hạ nhân hiếm khi thấy đại thiếu phu nhân có như vậy thất thố thời điểm, đều nghỉ chân quan vọng. Dương Nguyệt vẫn luôn đi theo nàng mặt sau, lớn tiếng nhắc nhở nàng lo lắng dưới chân. Nàng trong lòng cũng có chút khẩn trương, không biết Cửu Lê rốt cuộc tới người nào. Vi Mậu đứng ở tiêu phủ trước cửa cùng Vương Tiếp đang nói chuyện, này đông kinh thành phồn hoa đích sắc làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Chỉ nghe được sau lưng một tiếng kêu to, a ca. Hắn chỉ tới kịp quay đầu lại giang hai tay, đem phát lại đây Vi Nhiệm ôm cái đầy cõi lòng, bàn tay to ấn nàng đầu nói, đều bao lớn rồi. Như thế nào còn giống cái hải tử dường như. Khẩu khí lại không có chút nào trách cứ chi ý, trên mặt còn lộ ra tươi cười. Dương Nguyệt nhìn đến Vi Mậu, đột nhiên dừng lại bước chân. Vi Mậu chiều nàng nhìn qua, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Chỉ này một động tác, khiến cho nàng nháy mắt nước mắt doanh lông mi. Vi Nhiễm đôi tay đáp ở Vi Mậu cánh tay thượng, hốc mắt thường đỏ, sao ngươi lại tới đây? Vì cái gì tới phía trước không nói cho ta một tiếng? Ta cái gì chuẩn bị đều không có. Hẳn là ra khỏi thành đi tiếp ngươi. Vi Mậu duỗi tay điểm hạ cái chán của nàng, chúng ta lại không phải quan viên tới tuần tra, còn muốn người tiếp. Vào thành lúc sau tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút tiêu phủ ở nơi nào, tự nhiên liền tìm tới rồi. Yêu yêu, ngươi mau nhìn xem còn có ai cũng tới. Vi Mậu vừa dứt lời, một cái cao gầy nam tử liền nhảy tới Vi Nhiễm trước mặt, nhếch miệng cười nói, yêu yêu tỷ. Vương Tiếp, ngươi như thế nào cũng tới. Vi Nhiễm càng thêm kinh hỉ. Vương tiếp tay đáp ở Vi Mậu trên vai, nói, ta đi theo Mậu ca ca ra tới trông thấy việc đời, nói không chừng liền không quay về. Nếu không ngươi làm Tiêu quân sử cho ta ở trong quân tìm phân sai sự, nói không chừng ta cũng có thể có một phen làm đâu. Ngươi A tỷ có thể bỏ được. Vi Nhiễm giơ tay chụp hạ Vương tiếp đầu. Bất chi bất giác hắn đều như vậy cao. Ta A tỷ hiện tại nào có không quản ta A nàng gả cho người lúc sau, liền toàn tâm toàn ý đương các ngươi Vi ra người, trong mắt ta, chỉ có nàng phu quân. Vương tiếp từ từ mà thở dài, nặng nề mà lắc đầu. Vi Nhiễm nhịn không được cười rộ lên, giống như lại về tới ở Cửu Lê thời gian, chỉ lo hưng phấn mà lôi kéo hai người nói chuyện. Lúc này, bên cạnh có một cái thực nhẹ thanh âm kêu lên, A tỷ. Vi Nhiễm sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn lại, Vi Hân lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo nhạt nhẽo tươi cười, ta cũng tới. Vi Nhiễm theo bản năng mà ngửa đầu nhìn về phía Vi Mậu, chau mày, dùng ánh mắt chất vấn vì cái gì Vi Hân cũng ở chỗ này. Vu Thần Miếu rút thăm sự kiện về sau, các nàng chi gian đã sớm diễn không đi xuống tỉ muội tình thâm tiết mục, Vi Nhiễm cũng biết Vi Hân vẫn luôn đều đối chính mình còn có địch ý. Vi Mậu lôi kéo Vi Nhiễm đi đến bên cạnh, túi đầu cùng nàng nói một lần Vi Hân thông qua hỏa gai nghi thức sự tình. Ngươi nói, nàng thế nhưng thông qua hỏa gai nghi thức. Vi Nhiễm cầm vài phần hoài nghi. Rốt cuộc Châu thị bản lĩnh thông thiên, Vu Thần Miếu rút thăm, không phải động tay động chân. Vi Mậu gật đầu nói, ta cũng không tin. Nhưng mấy cái tộc trưởng đều đi nhìn, nàng thật sự thông qua nghi thức, hiện tại là toàn tộc tán thành tiên tri. Ta tưởng đem nàng lưu tại Cửu Lê, trong lòng trung quy là bất an, không bằng đem nàng mang ra tới, đặt ở dưới mí mắt nhìn. Nơi này dù sao cũng là Đông Hán địa giới, nàng trời xa đất lạ, cũng phiên không ra cái gì lắng tới. Đúng rồi, thân phận của nàng còn chưa đối ngoại công bố, ngươi coi như làm không biết. Vi Nhiễm hướng Vi Hân bên kia nhìn thoáng qua, nàng đang ở đánh giá Tiêu phủ, trong mắt tràn ngập thiên chân tò mò. Nếu không có đêm hôm đó, Vi Nhiễm vẫn như cũ đem nàng coi như muội muội. Vi Mậu lại nói, chúng ta không đề cập tới nàng. Ngươi ở Tiêu gia quá hảo sao? Tiêu Đạc hắn nhưng có khó xử ngươi. Vi Nhiễm nghe được Tiêu Đạc, gò má đỏ lên, túi lầu nói, hắn đối ta khá tốt. Vi Mậu bao lâu nhìn thấy nàng lộ ra bực này tiểu nữ nhi tiểu thái, không khỏi mà ấn nàng bả vai hỏi, các ngươi thật sự. Tiêu Đạc cưỡi ngựa trở về thời điểm, xa xa liền thấy phủ cửa dừng lại mấy thất ngựa, một chiếc xe ngựa, mà hắn thê tử bả vai đang bị một nam nhân khác chộp trong tay. Hắn giữa mày tệ thành chữ xuyên, không khỏi mà giơ roi giục ngựa, lập tức liền đến phủ trước cửa. Mã đều còn không có đình ổn, hắn liền xoay người nhảy xuống đi. Vi Mậu chỉ cảm thấy đến nên diện một đạo trưởng phong lại đây, nghiêng người né tránh. Bên kia Vi Nhiễm đã bị một nam nhân khác ôm đến trong lòng ngực, nam nhân kia chính tràn ngập địch ý mà nhìn qua. Đây là Vi Mậu lần đầu tiên thấy Tiêu Đạc, tấn nếu đao tài, mày kiếm mắt sáng, cả người thập phần cao lớn anh tuấn, hoàn toàn nhìn không ra trong lời đồn bạo ngược thành tánh. Kỳ thật quang từ bề ngoài thượng xem, hắn cùng Vi Nhiễm thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Vi Mậu từ trước vẫn luôn cảm thấy Mạnh Linh Quân quá gầy quá thú khí, khuyết thiếu điểm nam nhân dương cương quyết đoán. Nếu không phải Vi Nhiễm thích, hắn khẳng định sẽ không làm như vậy tiểu bạch kiểm tiến ra môn. Ngược lại là cái này Tiêu Đạc lớn lên rất đúng hắn ăn uống. Không hổ là hàng năm hành quân phát run người, hướng nơi đó vừa đứng, đĩnh bạt như tùng, khí thế mười phần. Phu quân, đây là ta Vi Nhiễm sợ Tiêu Đạc hiểu lầm, vừa muốn mở miệng giới thiệu. Tiêu Đạc vẫn là nhìn chằm chằm Vi Mậu, khẩu khí không tốt, ta biết, đây là người ca. Tiêu Đạc đối Vi Mậu không có gì hảo cảm. Bởi vì Vi Nhiễm từng mấy lần ở trong ngộng đem hắn nhận sai thành Vi Mậu. Tuy rằng từ thân hình đi lên nói, hắn đích sắc cùng Vi Mậu không sai biệt lắm, cũng đều thuộc về có lực lượng loại hình. Tiêu Đạc đống nhiên có chút hụt hẫng. Nha đầu này có thể coi trọng hắn, không phải là bởi vì hắn cùng nàng ca ca có vài phần giống đi. Vi Mậu hướng Tiêu Đạc chắp tay thi lễ, Vi Mậu gặp qua Tiêu quân sử. Hắn nghe được Vi Nhiễm kêu Tiêu Đạc kia thành phu quân. Cuối cùng về điểm này nghi vấn cũng đều tan thành mây khói. Hắn ở Cửu Lê thời điểm, liền thường nghe dưới chân núi người ta nói Đông Hán đều ở truyền, Tiêu Đạc như thế nào sủng ái tân phu nhân. Hắn còn đương Vi Nhiễm là vì Cửu Lê, lá mặt lá trái. Nhưng trước mắt xem hai người, rõ ràng là tình trạng ý thiếp, không có nửa phần ủy khuất cùng tạm chấp nhận. Hắn vui mừng rất nhiều, lại có chút thế Mạnh Linh Quân đáng tiếc. Hắn chỉ sợ cả đời này đều đợi không được yêu yêu. Ân. Tiêu Đạc không nóng không lạnh mà lên tiếng, liền phải mang Vi Nhiễm nhập phủ. Người tuy rằng là hắn mời đến, nhưng hắn chỉ nghĩ làm Vi Nhiễm một giải nhớ nhà chi khổ, tốt nhất bọn họ lập tức lại hồi Cửu Lê đi. Hắn nhưng không nghĩ có người tới đem Vi Nhiễm lực chú ý phân đi. Vi Nhiễm ngẩng đầu nhìn Tiêu Đạc, có chút sinh khí, Tiêu Đạc. Ta A ca bọn họ từ Cửu Lê đường xa mà đến, đây là ngươi đạo đái khách. Tiêu Đạc lần đầu tiên bị nàng cả tên lẫn họ mà kêu, đột nhiên mất lên đồng. Chỉ cảm thấy nàng kêu tên của hắn cũng hết sức dễ nghe, trong lòng còn có điểm ngứa, nửa điểm đều không cảm thấy nàng du củ. Hắn thấy Vi Nhiễm mày đẹp hơi cho, mặt có vẻ giận, thanh âm lập tức mềm vài phần, vậy ngươi muốn ta như thế nào? Ngươi lại đây. Vi Nhiễm nắm Tiêu Đạc tay, đem hắn một lần nữa kéo về đến Vi Mậu trước mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, không tiếng động mà thúc giục. Tiêu Đạc lấy nàng một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể bất đắc dĩ mà kêu một tiếng, đại ca. Vi Mậu thụ sủng nhược kinh, vội vàng trả lời, quân sử không cần đa lễ. Yêu yêu, không thể tùy hứng. Không sao. Tiêu Đạc sủng nịch mà nhìn nàng một cái. Vi Nhiễm lại hướng Tiêu Đạc giới thiệu Vương Tiếp, Vương Tiếp nhìn thấy Tiêu Đạc bản nhân, có kính có sợ. Vừa mới bắt đầu hắn cũng cùng Vi Mậu giống nhau lo lắng. Lo lắng Vi Nhiễm tại đây đại ma vương bên người quá đến không tốt. Chính là hắn vừa thấy đến Vi Nhiễm từ trong phủ chạy ra tới, trên mặt không chỉ có không có nửa phần đau thương ưu sầu, ngược lại tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào, liền biết nàng cùng Tiêu Đạc, cũng không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Vi Nhiễm cuối cùng giới thiệu Vi Hân, Tiêu Đạc thực lạnh nhạt. Vi Hân vừa mới liền đem Tiêu Đạc cùng Vi Nhiễm thân mật xem ở trong mắt. Phải biết rằng Tiêu Đạc ở phía sau hắn là cỡ nào thân phận người. Vi Nhiễm cư nhiên dám thẳng hô tên của hắn. Hắn không những không tức giận, còn theo Vi Nhiễm ý tứ kêu Vi Mậu như vậy một cái không hề chức quan công danh trong người bình dân vì đại ca. Những cái đó đồn đãi quả nhiên đều là thật sự. Vi Hân nhìn Tiêu Đạc ôm ở Vi Nhiễm bên hông tay, còn có cùng nàng nói chuyện khi hơi hơi cúi đầu thân mật ôn nhu, trong lòng thực hụt hẫng. Dựa vào cái gì từ nhỏ đến lớn, sở hữu tốt, đều là Vi Nhiễm. Tuyệt thế dung mạo, phụ huynh yêu thương, bao gồm công tử quân ái mộ. Thậm chí liền tùy tiện đến Đông Hán gả cho một cái bị thế nhân công nhận vì đại ma vương người, nàng đều có thể thu hoạch hạnh phúc. Ông trời là như thế bất công. Tiêu Đạc không nghĩ tới Vi Mậu thế nhưng đem Vi Hân cũng mang đến, nếu làm phụ thân biết Cửu Lê tiên tri tại đây, chỉ sợ không ổn. Hắn mới vừa như vậy tưởng, vài bước có hơn liền vang lên một thanh âm, nhiều người như vậy. Thực náo như ta. Tiêu Nghị hạ cố kiệu đi tới. Bên người đi theo hắn đệ nhất mưu thần Ngô Đạo Tế. Ngô Đạo Tế ở tiền triều thời điểm đó là Xu Mật Viện tiểu quan, quan tuy làm được không lớn, nhưng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tất cả đều hiểu rõ với tâm. Tiêu Nghị Sơ cùng Khiết Đan giao chiến khi, cũng không hiểu biết thực lực của đối phương, mỗi khi đều phải dò hỏi Ngô Đạo Tế. Ngô Đạo Tế đem Khiết Đan binh lực cùng tướng lãnh nói được không sai chút nào, liền được Tiêu Nghị thưởng thức. Ngô Đạo Tế người này lão luyện thành thục, tâm tư tỉ mỉ. Bác học quảng biết, Hán kiến quốc về sau, liền càng thêm được đến Tiêu Nghị coi trọng. Sư tướng, mọi người vội vàng hành lễ, Tiêu Đạc lại hướng Ngô Đạo Tế đơn độc hành lễ, lao sư. Ngô Đạo Tế vội giơ tay nói, quân sử không cần đa lễ. Hán chỉ vì Tiêu Đạc vỡ lòng quá, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, Tiêu Đạc đều lấy sư lễ kính chi. Tiêu Nghị ánh mắt nhất nhất từ Vi Mậu đám người trên người sẽ qua, cuối cùng ở Vi Hân trên người tạm dừng một chút. Bất động thanh sắc mà nói, đều đứng ở cửa làm cái gì? Đi vào nói chuyện đi. Nói xong, liền dẫn đầu nhập phủ, còn lại mọi người cũng đều đi theo hắn đi vào. Tiêu Đạc nguyên tưởng rằng Tiêu Nghị trướng mắt Cửu Lê những người này, có lẽ là thấy Vi Hân cũng ở, hướng về phía tiên tri mặt mũi, mới khai tôn khẩu mời bọn họ một đạo nhập phủ. Hắn đi theo đi thư phòng, Tiêu Nghị ngồi xuống, trực tiếp hỏi, hôm nay những người đó bên trong có Vi Hân? Đúng vậy. Tiêu Đạc biết giấu giếm bất quá đi, đơn giản thừa nhận. Tiêu Nghị ngưng thần suy nghĩ một lát, hỏi Ngô Đạo Tế, Đạo Tế, ngươi thấy thế nào? Ngô Đạo Tế đã từ Tiêu Nghị nơi đó nghe nói Cửu Lê xuất hiện tiên tri sự tình, hắn thong dong mà trả lời, tiên tri thật là làm người xua như xua vịt, một người có thể tính đến tương lai phát sinh sự, tất nhiên có thể làm được xu lợi tị hại. Nhưng Văn Xương Quốc Sư bói toán, thượng có sai lầm thời điểm, vị này tiên tri năng lực lại như thế nào đâu? Tự cổ chí kim, chưa bao giờ nghe có bất tử người. Mà thiên hạ đại thế, cũng là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Cùng khi di chuyển, ứng vật biến hóa, ta cho rằng, đảo không cần quá mức chấp nhất tại đây. Tiêu Đặc nói, lão sư nói được có lý. Phụ thân, cùng với trông cậy vào cái này không biết sâu cạn tiên tri, chi bằng dựa chính chúng ta. Tiêu Nghị biết Vi Nhiễm ở Tiêu Đặc cảm nhận chung phân lượng. Hắn năm có tiên tri, tựa như muốn truyền quốc ngọc tỷ giống nhau, đều không phải vì chính mình, mà là vì Đại Hán Giang Sơn. Hán đôi Hán đế chưa bao giờ sinh ra quá dị tâm, nhưng lần này đồng trinh là lúc, Hán đế đem Tiêu gia trên dưới tất cả đều khấu ở kinh thành, làm hắn tinh tường nhận thức đến chính mình tình cảnh. Vô luận hắn như thế nào làm, hiện tại hoàng đế, đều đã không phải năm đó tiên đế. Liên tính hắn biết có cái này tiên tri tồn tại, cũng không cần phải nhất định nói cho hoàng đế. Tóm lại tiên tri còn ở Đại Hán cảnh nội, hậu thục lại đã đem Tây Nam bốn châu hoa nhập Hán cảnh, cửu lê liền hoàn toàn thuộc về Đại Hán. Hôm nay liền tính, ngày mai ngươi làm cái kia Vi Hân tới gặp ta. Phụ thân, Tiêu Đạc cho rằng Tiêu Nghị còn chưa có chết tâm, còn tưởng lại nói hai câu, Tiêu Nghị giơ tay nói, tóm lại muốn thăm thăm nàng hư thật. Chuyện này, ngươi cũng đừng quản. Chương 75 lễ vật. Tiêu Đạc màn đêm buông xuống ở hậu viện sân phơi bày một bàn tiệc rượu, cấp Vi Mậu đám người đón gió tẩy trần. Kia sân phơi vương vức, có thấp bé thạch lan, chỗ tốt là bốn phía toàn vô ngăn cản, cử đầu mong muốn minh nguyệt. Ngày mai là Tết Trung Thu, ánh trăng thạc như khay bạc, treo ở phía chân trời. Tiêu Đạc thỉnh Vi Mậu bọn họ ngồi xuống thời điểm, mấy người đều là đứng, có chút không dám. Cửu Lê Môi đến đại tế đều là toàn tộc người cùng tịch mà ngồi, cũng không có gì quy củ. Nhưng bọn hắn cũng biết người Hán là thực chú ý quy củ. Tiêu Đạc nhìn Vi Nhiễm liếc mắt một cái, Vi Nhiễm qua đi trước lôi kéo Vi Mậu ngồi xuống, hôm nay là gia yến, không có quy củ nhiều như vậy. A ca, coi như ở trong nhà giống nhau. Vi Mậu lúc này mới ngồi, Vương Tiếp cùng Vi Hân cũng theo thứ tự nhập tòa. Một bàn món ăn chân quý mỹ vị, độc thiếu rượu ngon. Tiêu Đạc mệnh Cao Dung đi lấy một hồ hoa quế rượu tới, Vi Mậu nói, chúng ta cũng mang theo cửu lê rượu. Bất quá không phải cái gì rượu ngon, sợ quân sử uống không thói quen. Không sao, đại ca cứ việc mang tới. Tiêu Đạc chẳng hề để ý mà nói. Tới phía trước, Vi Nhiễm đã đem người nam nhân này no no mà uy một đốn, hắn được chỗ tốt, tự nhiên vẻ mặt ôn hòa. Vương Tiếp đem từ cửu lê mang đến rượu mang tới, chủ động cấp Tiêu Đạc rót ly. Tiêu Đạc uống một ngụm, đem chén rượu đẩy đến bên cạnh, thay đổi chén sứ. Này men say đầu đủ, chén rượu uống không thoải mái. Nhị vị, dùng chén như thế nào? Hảo. Vương Tiếp vội vàng cũng đi theo thay đổi bát rượu. Hắn buồn còn có chút sợ hãi Tiêu Đạc, bởi vì dân gian đồn đãi thật sự đáng sợ. Nhưng cùng Tiêu Đạc có chút tiếp xúc về sau, phát hiện những cái đó đồn đãi không thật. Vi Mậu tiểu lượng xưa nay thực hảo, ở cửu lê liền không ai có thể uống đến quá hắn, tự nhiên không kỵ dùng chén. Nhưng hắn sợ cùng Tiêu Đạc uống rượu hỏng rồi quy củ, đầu tiên là nhìn Vi Nhiễm liếc mắt một cái, nhìn đến Vi Nhiễm gật đầu, mới cùng Tiêu Đạc uống lên. Vốn dĩ lẫn nhau gian còn có chút câu nệ xa lạ, nhưng rượu quá ba tuần, các nam nhân cảm tình liền uống ra tới, lời nói cũng không tự giác mà nhiều. Vi Mậu không nghĩ tới Tiêu Đạc tiểu lượng tốt như vậy, hơn nữa rốt cuộc là binh nghiệp xuất thân người, thập phần hào sảng. Nhớ trước đây Mạnh Linh Quân ở Cửu Lê thời điểm, uống lên một bầu rượu, liền ngã vào trên bàn bất tỉnh nhân sự. Vi Nhiễm biết Tiêu Đạc thích uống rượu, dĩ vãng ở phòng đều là uống xoàng. Ai ngờ hắn thế nhưng có thể cùng nàng ngàn ly không say a ca uống cái ngang tay, nói vậy tiểu lượng không cạn. Uống đến mặt sau, bị hạ rượu đã không đủ, Vi Nhiễm lại đi theo Cao Dung đi hầm rượu dọn rượu. Cao Dung nói, quân sử trước nay không uống qua nhiều như vậy rượu, phu nhân không khuyên một khuyên. Vi Nhiễm xua tay nói, các ngươi quân sử từ trước đến nay rất có đúng mực, nói vậy ngày mai không có việc gì, cho nên tối nay mới rộng mở hoài uống rượu. Nhân sinh khó được tùy hứng một lần, càng khó đến tận hứng. Hùng chi tiểu phùng chi kỷ thiên bôi thiểu, chúng ta không cần quét hắn hứng thú, làm hắn uống cái thống khoái đi. Cao Dung ứng thanh là, nghĩ thầm thiếu phu nhân có thể nhanh như vậy được đến quân sử sủng ái chưa chắc không có đạo lý. Tựa như phu nhân, trước nay đều sẽ không ở công khai trường hợp bác sử tướng mặt mũi, mọi việc đều theo sử tướng ý tứ, không quét hắn hưng. Này cố nhiên là xuất phát từ nữ nhân đối nam nhân địa vị tôn trọng, cũng là một loại ở chung trí tuệ. Nam nhân trên người vốn dĩ muốn lưng đeo đồ vật cũng rất nhiều, đặc biệt giống sử tướng cùng quân sử như vậy nam nhân, có thể tận tình thoải mái cơ hội thật sự là quá ít. Có một cái hiểu bọn họ nữ nhân, thập phần khó được. Vi Hân xem Vi Nhiễm đi rồi, Vương Tiếp đều uống đến ghé vào trên bàn, liền thừa Vi Mậu cùng Tiêu Đạc còn ở đấu rượu. Hai người đều đã uống đến mặt đỏ thai hồng, ánh mắt mê ly, nàng không khỏi mở miệng khuyên nhủ, "A ca, ngươi vẫn là uống ít chút đi. Nam nhân sự nữ nhân không cần xen mồm." Vi Mậu quay đầu lại mắng một tiếng, tiếp tục cùng Tiêu Đạc chạm vào chén. Vi Hân sinh khí mà đứng lên, "Ai muốn xen vào ngươi, ta đi về trước." Nói xong, liền ly tịch đi rồi. Vi Mậu lại cấp Tiêu Đạc rót rượu, quân sử còn có thể uống mấy chén. Tiêu Đạc nhìn mắt Vi Hân rời đi phương hướng, tay đắp Vi Mậu bả vai, cười như không cười bộ dáng, "Ngươi có thể uống mấy chén, ta là có thể uống mấy chén. Bất quá ta muốn biết, ngươi là địch là bạn?" Ngươi Vi Mậu rượu lập tức tỉnh. Người này căn bản là không có say. Tiêu Đạc mê ly ánh mắt nháy mắt thanh minh, buông bát rượu, khẩu khí đều phai nhạt vài phần. "Ta biết ngươi từng đi qua Thục Quốc, giúp Mạnh Linh Quân phụ hoàng chữa bệnh. Mạnh Linh Quân lại ở Cửu Lê trụ quá một đoạn thời gian, luật khởi giao tình hắn cùng ngươi càng nhiều. Ngươi các có lập trường, ta không bắt buộc. Lần này thì ngươi tới, cũng là yêu yêu vô số lần trong ngộng kêu ngươi, ta an ủi nàng tư thân chi khổ. Nhưng ta xuất trinh sắp tới, không thể quà tặng lúc đi xa hữu dụng tâm người ở yêu yêu bên người. Ngươi nếu có khác sở đồ, xem ở yêu yêu trên mặt, ta coi như không biết, tối nay uống xong rượu, mau chóng rời đi đi." "Quân sử là ý gì? Xin thứ cho ta không biết." Vi Mậu nghi hoặc mà nói. "Ta làm hai lộ tiết độ sứ âm thầm bảo hộ Cửu Lê, cũng không phải giám thị. Bọn họ thám tử nhìn đến Thục Quốc người mang tin tức vài lần xuất nhập Cửu Lê Sơn." Tiêu Đạc ngửa đầu nhìn ánh trăng, "Mặc kệ Mạnh Linh Quân muốn ngươi làm cái gì, yêu yêu, ta là tuyệt đối sẽ không buông tay." "Nguyên lai là chuyện này." Vi Mậu tự đáy lòng mà nói, "Tiêu quân sử, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Tới phía trước, ta xác thật tưởng giúp Mạnh Linh Quân, bởi vì lúc trước là phụ thân ngươi lấy cường binh tiếp cận, khiến cho chúng ta dùng yêu yêu tới liên hôn. Nhưng tới lúc sau ta thay đổi chủ ý, yêu yêu ở bên cạnh ngươi quá rất khá, ta có thể nhìn ra nàng mặt mày đều là vui mừng. Ta không thể đem nàng từ thích nhân thân biên mang đi." Tiêu Đạc sửng sốt một chút, ngay sau đó đè lại Vi Mậu bả vai, trừng lớn hai mắt, ngươi nói nàng thích ta?" Vi Mậu gật gật đầu, "Yêu yêu là ta từ nhỏ mang đại, không có người so với ta càng hiểu biết nàng." Tiêu Đạc kích động mà đứng lên, qua lại đi rồi hai hạ, lại đối Vi Mậu nói, "Đại ca, ngươi lặp lại lần nữa. Yêu yêu thích ngươi. Chỉ cần ngươi thiệt tình đối nàng hảo, chúng ta liền vĩnh viễn không phải là địch nhân." Vi Mậu trịnh trọng mà lại nói một lần. Tiêu Đạc biết Vi Nhiễm gần nhất thái độ mềm hóa, ở chậm rãi tiếp thu hắn, nhưng còn không dám hướng thích phương diện tưởng. Giờ phút này từ Vi Mậu trong miệng nói ra, hắn mừng rỡ như điên. Tay không tự giác mà ấn Vi Mậu bả vai, dùng sức mà nhéo nhéo, lại hỏi, "Vậy ngươi đem Vi Hân mang đến làm cái gì? Nàng cùng các ngươi mẹ kế hợp mưu hại quá yêu yêu, vẫn là Cửu Lê tiên tri. Nếu Cửu Lê có Tiêu Đạc thám tử, kia hắn biết Vi Hân là tiên tri sự tình, cũng không kỳ quái." Vi Mậu đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, lại nói, "Ta đem nàng mang đến, cũng đúng là tình phi đắc dĩ. Nhưng ta sẽ nhìn nàng, không cho nàng làm đối yêu yêu bất lợi sự tình. Ngươi yên tâm, chúng ta ngốc thời gian sẽ không lâu lắm." "Ân." Tiêu Đạc đáp. Vừa lúc này Vi Nhiễm cùng Cao Dung ôm bình rượu đã trở lại, Tiêu Đạc lập tức ngồi xuống, đối Vi Mậu vây vây tay, ghé vào trên bàn nói, "Đại ca, không được. Ta uống nhiều quá." Vi Mậu biết, Tiêu Đạc không muốn làm Vi Nhiễm biết những việc này, liền phối hợp hắn nói, "Yêu yêu, hôm nay cũng không còn sớm. Ngươi đỡ quân sử trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng đem Vương Tiếp mang về." Vi Nhiễm cúi đầu nhìn Tiêu Đạc, hắn hai má đỏ bừng, đôi mắt đã nhắm lại, nghĩ đến là thật sự không được. Mệt nàng còn tưởng rằng hắn tiểu lượng thực hảo, hẳn là liền A ca đều có thể uống qua. Nàng đem Tiêu Đạc nâng dậy tới, gia hỏa này thật đúng là trọng, cả người trọng lượng đè ở nàng trên vai, nàng cơ hồ đều phải đứng không vững. Thật vất vả đem hắn đỡ hồi chỗ ở, nàng thở hổn hển như ngưu, cả người đều ra hãn. Vi Nhiễm ngồi xổm xuống vì hắn tẩy ủng vớ, sau đó liền chính mình đi tinh thất. Chờ nàng tẩy hảo ra tới, trên giường người đã là hô hô ngủ nhiều, còn có tiếng ấy. Nàng lau khô ướt nhẹp đầu tóc bò lên trên giường, ngủ ở Tiêu Đạc bên người. Ban đêm thói quen lưu một chiếc đèn, cứ việc ánh sáng tối tăm, vẫn là có thể coi vật. Vi Nhiễm gối lên cánh tay xem Tiêu Đạc mặt nghiêng, ngón tay từ cái chán, đến ấn đường, dọc theo đỉnh bạt núi phong, ngừng ở nhan sắc thực đạm trên môi. Tay nàng chỉ vớt ve hai hạ, vừa định muốn thu hồi tới, lại bị Tiêu Đạc giơ tay bắt được thủ đoạn. Nàng hoảng sợ, ngươi ở giả bộ ngủ. Tiêu Đạc xoay người đem nàng đè ở dưới thân, trong mắt quang mang đại nướng, đầu tiên là thật sâu mà hôn nàng, kia mang theo nùng liệt mùi rượu đầu lưỡi, ở nàng trong miệng sông cuộn biển gầm, vì nhiễm liên tục nuốt, cảm giác chính mình đều giống uống rượu, gương mặt nóng bỏng. Nàng quần áo đều bị hắn lột đi, cả người nhẹ nhàng run rẩy, vòng eo tựa như đón gió lay động cánh liễu. Tiêu Đạc quấn lên nàng hai chân, túi người lập tức đi vào, thoải mái mà hừ một tiếng. Yêu yêu. Hắn ở nàng bên thai mơ hồ mà kêu, đại trưởng sờ hướng nàng đầu, dưới thân hung hăng mà đâm nàng mẫn cảm nhất về điểm này. Vi Nhiễm ngửa đầu kêu lên, nước mắt đều bức tới rồi khỏe mắt, phu quân, không cần nơi đó. Tiểu tâm can, kêu tên của ta. Tiêu Đạc nhẫn mại tính tình hướng nói. Tiêu. Đặc, Tiêu Đạc. Nàng móng tay hung hăng mà rơi vào hắn trên lưng thịt, cơ hồ là hít thở không thông mà bị hắn đưa đến cực lạc đỉnh. Ngày thứ hai là Tết Trung Thu, trong phủ chuẩn bị buổi tối ngắm trăng uống rượu, Cao Dung sáng sớm liền dẫn người đi trên đường tiểu lầu dọn trước đó vài ngày định tốt hoa quế rượu, bình rượu ở trong vườn xếp thành sân hình, mỗi người đi qua đi đều có thể ngửi được một cổ rượu hương. Sai thị phái hai cái thị nữ cấp Vi Hân ở Cửu Lê chưa bao giờ bị người hầu hạ quá. Nàng trừ bỏ chiếu cô chính mình, còn muốn chiếu cô trong nhà, không giống Vi Nhiệm giống nhau mệnh hảo. Bên người còn có Dương Nguyệt cái này chi kỷ thị nữ, cái gì đều không cần nhọc lòng. Thị nữ cho nàng thay đổi thân người hán váy áo, sau đó nàng liền đi Tiêu Nghị thư phòng. Buổi sáng Tiêu phủ hạ nhân tiến đến truyền đạt tin tức thời điểm, nàng cũng sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Tiêu Nghị như vậy quyền cao chức trọng nhân vật cư nhiên hạ mình hàng quý muốn gặp chính mình, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Có người ở cửa Thủy Hoa nơi đó chờ nàng, nàng nhìn đến có binh lính thủ vệ. Mới biết được tiền viện không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào. Người nọ mang nàng đến thư phòng trước, ý bảo nàng chính mình đi vào. Nàng ở trước cửa hít sâu khẩu khí, mới đẩy ra môn. Thập phần khí phái cổ xưa thư phòng, nồng đậm mặc mùi hương. Vi Hân cho rằng Tiêu Nghị là đơn độc thấy nàng, nhưng không nghĩ tới Tiêu Nghị đang ở trong thư phòng cùng hôm qua phủ trước cửa gặp qua Ngô Đạo Tế cùng chơi cờ. Tiêu Nghị nhìn đến nàng tiến vào, chỉ nói một câu, ngồi đi. Vi Hân ngồi xuống lúc sau, bên kia hai người lại tiếp tục chơi cờ, trong thư phòng an tĩnh đến chỉ có Lạc Tử thanh âm. Vi Hân đứng ngồi không yên, lòng bàn tay chảy ra rất nhiều mồ hôi, rất muốn mở miệng hỏi chuyện, rồi lại không dám. Rốt cuộc Tiêu Nghị nói, ngươi lại đây nhìn xem, chúng ta này bản cờ ai sẽ thắng. Hắn khẩu khí thập phần tầm thường, tựa như ở tiếp đón một cái bình thường văn bối. Vi Hân căn bản không hiểu chơi cờ, đương nhiên nhìn không ra thắng thua. Nhưng nàng vẫn là căng ra đầu đi qua đi, nói, sử tướng, ta sẽ không chơi cờ, cho nên không biết. Nô Đạo Tế sờ sờ trên cằm râu, trên mặt mang theo thân thiết tươi cười, cô nương không phải Cửu Lê tiên tri sao? Chẳng lẽ liền này một bàn cờ thắng bại đều không thể tiên đoán? Vi Hân ngón tay lập tức buộc chặt, bọn họ như thế nào sẽ biết tiên tri sự tình? Tiêu Nghị chỉ nhìn bàn cờ, trong tay nhéo bạch ngọc quân cờ, chậm rãi nói. Ta nghe nói ngươi thông qua Cửu Lê Hỏa Gai nghi thức, nhưng từ trước vẫn chưa biểu lộ quá bất luận cái gì có quan hệ tiên tri năng lực. Theo ta biết, Văn Xương Quốc Sư là dùng bói toán tới biết trước tương lai, vậy ngươi là dùng biện pháp gì biết trước? Tiêu Nghị thân cư địa vị cao khí chẳng tự nhiên mà vậy mà phát ra, ép tới Vi Hân không thở nổi. Nhưng nàng đã sớm chuẩn bị lý do thoái thác, cường tự chấn định nói, ta biết trước năng lực cũng không phải sinh ra liền có, từ trước tự nhiên là không biết. Thẳng đến không lâu trước đây, ta mơ thấy một hồi mưa to dẫn phát trên núi đất đá trôi, đem đường núi đều hướng hủy hoại, quá mấy ngày chuyện này liền thành thật sự. Khi đó ta mới ý thức được chính mình có thể là tiên tri, liền hướng ta A Cha thuyết minh, lúc sau liền thông qua hỏa gai nghi thức. Ngộng. Nguyên lai là ngộng. Lần đó lúc sau, ngươi còn có mơ thấy quá khác sự sao? Tiêu Nghị tiếp tục nhàn nhạt hỏi. Không, đã không có. Tiêu Nghị không có hỏi lại. Chỉ cân nhắc hạ, ở bàn cờ thượng buông một tử nói, ngươi cũng biết thân phận của ngươi một khi công bố, sẽ là cái gì kết cục. Ta A Cha nói, từ trước tiên tri, phần lớn không có kết cục tốt. Bị ngươi lợi dụng, dùng xong sau liền sẽ bị giết người diệt khẩu. Cho nên Cửu Lê không có đối ngoại công bố ta thân phận, không biết sử tướng ngài là làm sao mà biết được Vi Hân lộ ra một bộ sợ hãi bộ dáng, thân mình còn run run. Ta là làm sao mà biết được, ngươi không cần biết được. Chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi, loạn thế bên trong, một nữ tử có được tiên tri thân phận, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi nếu muốn sống, tốt nhất bảo vệ cho chính mình thân phận. Ta nơi này không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Tiêu Nghị khẩu khí bình đạm mà nói xong, Vi Hân Chân cũng đã sợ tới mức nhũn ra, hành lễ lúc sau liền chạy nhanh đi ra ngoài. Nô đạo tế hỏi, sử tướng quyết định như thế nào làm? Một cái chưa thấy qua cái gì việc đời sơn dã nha đầu. Ta cái gì đều sẽ không làm. Đạo tế, phải cẩn thận ngươi nửa giang sơn. Tiêu Nghị cười chỉ hướng một mảnh hắc tử nhắc nhở nói. Nô đạo tế nhìn kỹ xem sau, thở dài nói, vừa rồi chỉ lo nghe sử tướng cùng kia cô nương đối thoại, nhất thời không bắt bẻ, vẫn là sử tướng ngải cờ cao một nước. Chẳng qua, sử tướng không nghĩ đem vị này tiên tri lưu lại sao. Rốt cuộc lúc trước đúng là bởi vì truyền quốc ngọc tỷ cùng tiên tri sự tình, mới làm quân sử cưới cửu lê vu nữ. Ta cho rằng ngài, cho rằng ta còn muốn cho hai cái nhi tử chung một cái cưới nàng. Đạo tế, lần này ta sẽ không. Lần này tiên tri tiên đoán phương thức là thông qua cảnh trong mơ, khi có khi vô, hơn nữa hoàn toàn vô pháp biết sẽ mơ thấy người nào chuyện gì. Như vậy năng lực liền tính có được, lại có tác.